Chương 736 6 loại đại hoang ấn thức tỉnh, năng lượng kinh khủng lao nhanh trong cơ thể của bọn hắn, trùng kích hài cốt, chấn động cả huyết nhục, càng đảo loạn đến năng lượng toàn thân. Năng lượng khủng bố lại bá đạo, cơ hồ muốn hủy chọn bọn hắn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cự ma trong cơ thể Tịch Nhan dẫn đầu ngăn chặn đại hoang u linh ấn, ngay sau đó tiểu thế giới trong cơ thể Dạ An Nhiên thành công khống chế tù thiên ấn. Hai đại hạch tâm pháp vững chắc, thành công sâu chuỗi 4 loại pháp ấn khác, sinh ra cảm ứng vừa mãnh liệt vừa thần bí. Sau đó, sông lớn sôi trào, sóng lớn ngập trời, vách núi sụp đổ, thổ triều bạo động. Năng lượng tự nhiên giữa thiên địa từ 4 phương 8 hướng tụ đến, liên tục không ngừng, thanh thế to lớn. Khi bọn người Hàn Văn Hoán còn đang chấn kinh với mọi thứ trước mắt, năng lượng hỗn loạn đã tạo thành bình chướng bao phủ phạm vi hơn 2.000 mét. Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tiêu Phượng Ngô, Khương Nghị, phân tán 4 cái phương vị, cường quang hừng hực trên trán, đại hoang ấn trong khí hải oanh minh, toàn thân bọn họ đều tràn ngập năng lượng mãnh liệt. Hình thành vòng xoáy thật lớn, dẫn dắt kim nguyên lực, thủy nguyên lực, thổ nguyên lực, hỏa nguyên lực giữa thiên địa tụ đến. Dạ An Nhiên, Tịch Nhan ngồi xếp bằng ở giữa không trung, dẫn dắt đến pháp trận đang lắc lư kịch liệt, khống chế thân thể của bọn người Khương Nghị. Mặc dù thiếu khuyết đại hoang diễn thiên ấn, không thể nào dẫn dắt mộc nguyên lực, nhưng đại hoang tù thiên trận vẫn được tạo thành không thể tưởng tượng nổi, uy lực còn vượt qua những gì bọn hắn mong muốn. Tình huống này là như thế nào? Bọn hắn đang bày trận sao? Chết tiệt, đều thất thần làm gì? Chạy đi. Đám người Hàn Văn Hoán liên tiếp giật mình tỉnh lại, muốn xông lên vách núi chạy khỏi nơi đó. Nhưng, Dạ An Nhiên khống chế vòng xoáy năng lượng xung quanh bọn người Cơ Lăng Huyền lại, tựa như dẫn dắt năng lượng từ trong thân thể mình, nhẹ nhõm tùy ý, các hệ năng lượng liên tục bay lên không, cuồn cuộn như thủy triều, mãnh liệt hội tụ. Một người năng lượng khổng lồ ầm vang thành hình. Lấy kim là xương, thủy là máu, thổ là thịt, liệt diễm là hồn. Cao tới 100 mét. Nguy nga hùng tráng, khí thế kinh người, nó như cự linh được tự nhiên thai nghén, toàn thân cuồn cuộn năng lượng, cường quang loạn tung tóe, cùng sơn hà cây rừng xung quanh cộng minh. Ngay sau đó, người khổng lồ thứ hai, người khổng lồ thứ ba, người khổng lồ thứ tư, người khổng lồ thứ năm, từ trong năng lượng bạo động ngưng tụ ra. Một tiếng gầm rung động non sông, rung động đến cả lòng người. Đám người Hàn Văn Hoán mặt mũi trắng bệch, cái này, phụ mẫu nó, đây là võ pháp gì? Giết! Dạ An Nhiên ra lệnh một tiếng, năm cự linh tự nhiên mang theo năng lượng sôi trào, lao đến bọn người Hàn Văn Hoán. Kim Hầu bay lên không, rơi xuống bên trên một cự linh, cầm lấy đồ đằng trụ bạo kích về phía trước. Đao Hoàng nhanh như điện chớp bao quanh một cự linh khác, liệt diễm dâng trào, vung lên tàn đao, oanh kích cường giả Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Ngạo Trấn mở hai cánh, hóa thân thành Rực Long Hắc Ám, nhấc lên cương khí mãnh liệt, phối hợp với một cự linh. Chúng ta không thể nào thua được. Giết cho ta. Ai dám lại dùng ngọc thạch, đừng trách Hàn Văn Hoán ta vô tình. Hàn Văn Hoán cao giọng quát tháo. Một đệ tử linh nguyên cảnh cửu trọng thiên hệ mộc rơi xuống đến trên vách đá, khống chế cây rừng phía sau, nhấc lên dây leo vô tận như chiều cường. Bốn đệ tử linh nguyên cảnh bát trọng thiên cũng đều cắn răng giết qua, chính diện ngạnh kháng cự linh tự nhiên. Trong lúc hỗn chiến đang bộc phát, Khương Nghị cưỡng ép rời khỏi đại hoang tù thiên trận, thừa dịp hỗn loạn lao đến Hàn Văn Hoán. Hàn sư huynh, lui đến phía sau ta. Đệ tử cửu trọng thiên hệ mộc phát hiện Khương Nghị, lập tức nhấc lên chiều cường, dây leo, chạc cây cuồng kích trời cao. Nhưng, hai cự linh tự nhiên được Dạ An Nhiên khống chế, cưỡng ép đánh bay hai đối thủ dây dưa, lao đến phía trước, phối hợp cự linh tự nhiên trước mặt đệ tử hệ mộc, vung lên trọng quyền năng lượng, hung hãn đánh xuống. Khí tức ngũ hành khuấy động, uy lực tự nhiên sôi trào. Dây leo hỗn loạn bị đánh tan, vách núi nguy nga ầm ầm sụp đổ. Đệ tử mộc hệ kêu thảm, rơi xuống con sông đang lao nhanh. Khương Nghị, một tên thất trọng thiên như ngươi, ở đâu ra dũng khí khiêu chiến ta? Hàn Văn Hoán đứng tại vách đá rách dưới, tế ra một tòa thú văn đỉnh khổng lồ, nhìn như núi cao, lại trải rộng thú văn. Sau khi yêu hỏa ba màu rót vào trong đó, đỉnh lô oanh minh, cường quang nở rộ, thú văn ở mặt ngoài giống như mãnh thú được thức tỉnh, phát ra tiếng gào thét thật lớn, thanh chấn cả chiến trường. Khương Nghị không hề sợ hãi, hắn vẫn lao đến đỉnh lô. Đến đây, xem ngươi chết như thế nào. Hàn Văn Hoán là luyện đan sư tôn quý, rất ít khi phát cuồng nổi giận, giờ phút này lại đang phun trào lên chiến ý chưa bao giờ có. Tam sắc tước trong khí hải vỗ cánh gáy to, khuấy động năng lượng cuồn cuộn lướt qua kinh mạch, hóa thành ba con yêu hỏa mãnh liệt lao ra, trùng kích đỉnh lô. Đỉnh lô oanh minh, thú văn phát cuồng, sôi trào lên vô tận liệt diễm, giống như là thú triều lao nhanh, phóng tới Khương Nghị. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh đột nhiên xuất hiện, thế như thiên nhạc. Uy chấn toàn trường, nắp đỉnh rộng mở, liệt diễm mãnh liệt hung hăng chụp vào trong. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh xuất hiện trong chốc lát, xa xa, tia sáng thú văn đỉnh trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm, ngay cả liệt diễm mãnh liệt cũng đều trở nên hỗn loạn. Thú văn đỉnh này mặc dù có lai lịch phi phàm, uy thế cường đại, nhưng đối mặt với cửu hoàng luyện thiên đỉnh, tựa như thần dân đột nhiên đứng ở trước mặt thần hoàng, trong nháy mắt đã bị áp chế. Đây là đỉnh lô gì? Hàn Văn Hoán khó có thể tin nổi, hắn chưa từng cảm nhận qua uy thế nào như vậy, chưa từng thấy đỉnh lô như thế này. Ngươi là đang ngẩn người sao? Khương Nghị cuồng dã giết tới, cửu hoàng luyện thiên đỉnh hung hăng va chạm thú văn đỉnh, cùng với tiếng vang to lớn, thú văn đỉnh đã sụp đổ, bắn nổ chiều dâng giống như núi lửa phun trào, đánh bay Hàn Văn Hoán còn đang đắm chìm trong khiếp sợ. Hàn Văn Hoán bị tạc máu me đầm đìa, liên tiếp nảy trên mặt đất, cuối cùng bị nện ở trên ngọn núi cao phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Nghị huy động hai cánh thánh viêm, lướt qua liệt diễm hỗn loạn, đuổi giết Hàn Văn Hoán. Chu Tước trong khí hải gáy to, toàn thân tràn ngập lệ khí, cường thịnh lên khí thế của Khương Nghị, kích thích đến tam sắc tước trong khí hải Hàn Văn Hoán hơn. Hàn Văn Hoán đang muốn đứng lên phóng thích liệt diễm, lập tức phát hiện tam sắc tước trong khí hải không đúng lắm. Không còn cao ngạo như bình thường, cũng không có sinh động bình thường, cứ vậy mà mở đi tia sáng, thu liễm hai cánh. Ta không sợ ngươi. Hàn Văn Hoán nổi giận, cưỡng ép kích thích tam sắc tước linh nguyên, nhấc lên mênh mông liệt diễm, phóng thích về phía không trung. Khương Nghị nhanh chóng bay lên, tránh né liệt diễm cường thịnh, nhanh chóng tới gần Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán điên cuồng phóng thích liệt diễm, làm thế nào cũng đều không đánh trúng Khương Nghị được. Khương Nghị thành công giết tới, thú văn trong ý thức hải liên tiếp thức tỉnh, trùng kích linh văn. Nương theo thánh viêm mãnh liệt, số lượng lớn mãnh thú gào thét thành hình, theo Khương Nghị đánh về phía Hàn Văn Hoán. Mặc dù hai người có chênh lệch hai trọng thiên nhưng Hàn Văn Hoán chưa từng trải qua tình cảnh nào như thế này, càng không có kinh nghiệm ứng đối. Hắn cứ vậy mà luống cuống, sợ hãi, không phải không phản kích, mà là không quan tâm gì cả, cứ phóng thích yêu hỏa ba màu, hội tụ thành hai cánh, ngưng tụ thành chiến y, điên cuồng trốn đến không trung. Khương Nghị theo sát giết tới, trùng kích mãnh liệt. Hàn Văn Hoán càng đánh càng loạn, càng đánh chật vật, mấy hiệp ngắn ngủi liền bị áp chế toàn diện. Khương Nghị, hắn là luyện đan sư, ngươi quá khi dễ người khác rồi. Các đệ tử ly hỏa phía dưới đều nhìn không được mà tức giận hô to, nhưng cũng vô lực cứu vớt. Đều bị cự linh tự nhiên trước mặt đánh gần như sụp đổ, đau khổ dễ ruộng. Các đệ tử đại diễn thánh địa liên tiếp chạy tới nơi này, xa xa nhìn thấy chiến trường hỗn loạn đều nhao nhao thay đổi sắc mặt. Khương Nghị đang giao thủ cùng Hàn Văn Hoán. Hắn thật đúng là điên cuồng, cũng dám lấy cảnh giới tầng 7 nghênh kích cửu trọng thiên. Hàn Văn Hoán lại bị đè lại. Thánh phẩm thú linh văn, quá mất mặt. Đây là pháp trận sao? Hình như đang xé rách năng lượng tự nhiên giữa thiên địa. Bên trong đó là cái gì? Nhanh nhanh nhanh, nhìn đi, năm người năng lượng khổng lồ. Tình huống đây là như thế nào? Ai có thể giải thích không? Bọn hắn chấn kinh, thậm chí cảm thấy e ngại, trong vô hồi thánh địa đều là yêu nghiệt gì vậy chứ? Tay chân Khương Nghị phồng lên, mênh mông lực lượng lao nhanh ở bên trong, hai cánh phía sau mở rộng gấp hai lần, Chu Tước thánh viêm nhanh chóng tăng vọt trong móng vuốt, vờn quanh ở hai tay hai chân. Hung uy kinh khủng khuấy động chiến trường, trùng kích không gian. Chu Tước bác thiên thuật. Khương Nghị giống như một con chu tước hung tàn dương cánh gáy to, đánh tung qua phía Hàn Văn Hoán. Đây là khí tức gì? Tô Triệt xoay quanh không trung sắc mặt hơi biến đổi, ngay cả Kim Bằng ở dưới thân cũng đều phát ra một tiếng gáy to hồi hộp. Rốt cuộc linh nguyên của hắn là gì? Vẻ mặt Tô Lăng trở nên nghiêm trọng, đột nhiên thả ra khí tức vậy mà để nàng đều cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng nàng chính là Thôn Thiên Mãng, là Xích Lân Thôn Thiên Mãng. Liền xem như Kim Bằng khắc tinh với xả mãng nhưng ở trước mặt nàng, cũng không dám làm càn. Vậy mà Khương Nghị lại có thể làm cho nàng khẩn trương. Khương Nghị, ta cũng có luyện qua võ pháp. Thú viêm thiên luân. Hàn Văn Hoán tái nhợt sắc mặt, tam sắc tước trong khí hải giống như đang gào thét thê lương. Nhưng hắn vẫn điên cuồng thôi động linh lực, tạo thành một bảo luân khổng lồ ở trước mặt. Ba con yêu hỏa bao quanh bảo luân, tràn ngập nhiệt độ cao kinh người. Càng có phần chấn áp dân chúng hơn, có uy thế phần thiên diệt địa to lớn hơn. Đây là thánh pháp. Thánh pháp ly hỏa thánh địa chuẩn bị cho hắn. Mặc dù bình thường không nghiên cứu bao nhiêu, chỉ là chuyên tâm luyện đan. Nhưng tại bước ngoặt nguy hiểm này, hắn vẫn toàn lực phóng thích ra ngoài. Thú viêm bảo luân vô cùng to lớn, oanh minh ù ù, ba con yêu hỏa bay lên giống như ba con thiên tước đang vờn quanh. Uy thế kinh người, không đánh mất giang sưng thánh pháp. Ầm ầm, bảo luân mang theo uy lực chấn áp giáng lâm. Khương Nghị lao tới, va chạm kịch liệt, kinh thiên động địa, hai loại liệt diễm hủy diệt lẫn nhau. Khương Nghị đã bị bao phủ. Liệt diễm cửu trọng thiên, cuối cùng nhiệt độ và uy thế vẫn mạnh hơn hắn quá nhiều. Thái dương chiến y vỡ nát, da thịt toàn thân bị xé rách, bộ dáng Khương Nghị cơ hồ vô cùng thê thảm, ngay cả máu thịt trên mặt đều bị thiêu nát, lộ ra thiên diện quỷ bên trong. Tốt! Hàn Văn Hoán cuồng dã giống to, toàn thân sôi trào nhiệt huyết, thì ra chiến đấu so với luyện đan cũng rất kích thích. Nhưng, trong liệt diễm đầy trời, trong lúc bạo động hỗn loạn, Khương Nghị cường thế ổn định thân thể rách dưới, huy động hai cánh bay thẳng lên trời, lao đến trước mặt Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán đang kích động, một bóng người đột nhiên xông ra khỏi liệt diễm trước mặt, bộ dáng máu thịt be bét để trong lòng hắn cuồng loạn. Muốn chết sao? Hàn Văn Hoán lại nhấc lên liệt diễm, liên tiếp đánh trả, từng trường ấn to như phòng ốc, cuồng dã đánh xuống tới Khương Nghị. Khương Nghị nhanh chóng bay lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, năm cái chớp nháy đã xuất hiện ở trước mặt Hàn Văn Hoán. Chu Tước Bác Thiên Thuật. Khương Nghị nghiền ép tiềm lực, tứ chi phun trào lên lệ khí kinh khủng, hóa thân thành thiên chu tước, lấy tình thế kinh khủng nhào về phía Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán cực lực muốn phóng thích võ pháp càng mạnh hơn, nhưng bởi vì thiếu kinh nghiệm, cuối cùng phản ứng vẫn chậm một chút. Oanh! Khương Nghị đã lao tới, Bác Thiên Thuật được phóng thích toàn diện, một tiếng vang thật lớn, như núi lửa hoang cổ bộc phát, thánh viêm cuồn cuộn trăm mét trên không trung va chạm đại hoang tù thiên trận. Hàn Văn Hoán vỡ nát tứ chi, ngay cả ngọc thạch trước ngực đều bị hủy diệt. Hàn sư huynh, các cường giả Ly Hỏa Thánh Địa phía dưới kinh hồn kêu to. Nhưng, đang đối mặt với cự linh tự nhiên tấn công mạnh, bọn hắn sao có thể phân thần bận tâm người khác? Nương theo oanh minh thảm liệt, bốn người liên tiếp tan tác, lâm vào tuyệt cảnh, không thể không kích hoạt ngọc thạch, biến mất tại chỗ. Hàn sư huynh, chạy tới chỗ ta đây. Đệ tử Mộc Linh Văn Cửu Trọng Thiên điên cuồng phóng thích dây leo, vòng quanh mình phóng tới không trung. Nhưng bốn cự linh tự nhiên đã liên tiếp giết tới, mang theo trọng quyền năng lượng, cùng uy lực thiên địa cộng minh, cuồng dã ngăn cản. Sư huynh, trốn đi. Đệ tử Cửu Trọng Thiên hét lớn, kịch liệt đánh ra một ánh sáng màu xanh, xuyên thủng vài trăm mét chiến trường, thẳng đến không trung. Ánh sáng màu xanh nở rộ, hóa thành dây leo tươi tốt, hình thành kén cây khổng lồ. Hàn Văn Hoán kêu thảm lao vùn vụt, muốn chạy trốn vào bên trong kén cây. Nhưng, rầm rầm, xiềng xích xông ngang, kịch liệt trùng kích. Khi hắn thấy đã sắp xông vào trong dây leo được rồi, thì trước một khắc, hắn đã bị kéo chặt lấy. Cứu ta! Cứu ta! Ta nhận thua! Hàn Văn Hoán kêu lên đầy thê lương thảm thiết, hướng về không trung cầu cứu. Tất cả cao ngạo, tất cả quật cường đều tan thành mây khói. Hắn đã sợ hãi. Hơn 10 cường giả đại diễn thánh địa đã chạy tới nơi này, cưỡi mãnh cầm rung động nhìn một màn phía dưới, nhưng không có ai nhúng tay. Thả hắn, chúng ta chỉ còn hai người, chúng ta đã thua rồi, đừng đánh nữa. Đệ tử Cửu Trọng Thiên tức giận gào thét, muốn đi cứu người, nhưng lại bị năm cự linh tự nhiên bao bọc vây quanh, đảo mắt đã bao phủ các loại thế công. Hàn sư huynh, Ngọc Thạch ngươi đâu, nhận thua đi. Đệ tử Cửu Trọng Thiên không kiên trì nổi, nếu không trốn chạy nữa, mình cũng sẽ phải chết. Hắn phát ra tiếng gào thét sau cùng, quả quyết kích hoạt Ngọc Thạch, biến mất tại chỗ. Chúng ta thua. Chúng ta nhận thua. Ngọc Thạch của Hàn Văn Hoán đã bị tạc nát, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hoàn toàn đánh mất dục vọng chiến đấu, hắn sợ hãi kêu thảm, kêu rên kịch liệt. Khương Nghị lại không để lọt vào mắt, dắt xiềng xích kéo hắn xuống tới. Móng vuốt sắc bén hung hăng chụp về phía đầu Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán hoảng sợ thét lên, thân thể rách dưới dãy ruộng kịch liệt. Toàn thân Khương Nghị be bét máu thịt, gương mặt dữ tợn, thôi động đại diệu thiên kinh điên cuồng thôn phệ linh lực của Hàn Văn Hoán, bao gồm cả tam sắc tức linh nguyên trong khí hải. Bộ nội tu công quyết đại diệu thiên kinh này hoàn toàn là nguyên bộ cùng chu tước linh nguyên, không chỉ có thể cải thiện thể chất, còn có thể cướp đoạt thánh viêm. Hắn đang làm gì? Hình như đang hấp thu năng lượng của Hàn Văn Hoán. Đây là hấp thu năng lượng. Cái này, phụ mẫu nó, đây là đang thôn phệ linh nguyên của tên kia. Các cường giả đại diễn thánh địa chiếm cứ ở trên không, khiếp sợ nhìn hình ảnh phía dưới. Ngay cả Tô Triệt cũng hơi nhíu mày, quá độc ác. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn thánh viêm, mơ hồ hình thành chu tước dương cánh. Không thấy rõ cụ thể bộ dáng, nhưng lại có thể cảm nhận được lệ khí đáng sợ. Loàn thân liệt diễm Hàn Văn Hoán không ngừng liên tục phóng tới không trung, cũng hiển hóa ra hình dáng tam sắc tước, bị thú ảnh Khương Nghị kia quay quanh, tàn nhẫn thôn phệ. Rốt cuộc hắn là linh nguyên gì? Sao hắn có thể săn bắt linh nguyên của người khác? Tô Lăng lại cảm nhận được cái phần khí thức để cho nàng khẩn trương, đối với linh nguyên của Khương Nghị lại càng thêm tò mò. Trưởng lão đại diễn thánh địa giáng lâm, cao giọng tuyên bố, trận chiến này kết thúc. Ly Hỏa Thánh Địa, thất bại. Khương Nghị lại không hề hay biết, tiếp tục thôn phệ Hàn Văn Hoán. Dừng tay. Sắc mặt đại diễn trưởng lão đột nhiên lạnh, vất tay đánh ra một tấm lụa năng lượng. Mặc dù chỉ là một kích, không bằng một phần một triệu năng lực của hắn, nhưng cũng dư để đẩy lui linh nguyên cảnh Khương Nghị. Nhưng, cường quang phun trào trước mặt Khương Nghị, cửu hoàng luyện thiên đỉnh ầm vang xuất hiện, ngạnh kháng tấm lụa kia. Ầm ầm, tiếng vang rung trời, dãy núi lay động. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh ngạnh kháng chống đỡ năng lượng, gào thét lên đánh tới hướng Khương Nghị. Khương Nghị như bị sét đánh bay ra ngoài, toàn thân vẩy ra máu tươi, nhưng móng vuốt tứ chi vẫn gắt gao nắm lấy Hàn Văn Hoán. Khi bọn hắn rơi xuống dưới phế tích vài trăm mét, một khắc này, Hàn Văn Hoán đã im bặt,

Các đệ tử Ly Hòa trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi đến đầu óc trống không. Các đệ tử và trưởng lão đại diễn thánh địa càng chấn kinh đến hoảng hốt, bọn hắn chưa từng nhìn thấy cảnh bạo ngược nào như vậy, càng không nhìn thấy nữ tử nào điên cuồng như vậy. Ngay trước mặt tất cả thánh địa, truy nã tôn chủ thánh địa, lột ra điện chủ. Bên trong tòa thành cổ bừa bộn yên tĩnh giống như chết. Đại diễn thánh chủ thở dài trong lòng, ta đã làm cái gì vậy? Hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh chủ, chấn kinh càng khó có thể hơn tin. Không chỉ là vô hồi thánh chủ điên cuồng và tàn nhẫn, càng là vì thực lực của vô hồi thánh chủ, nàng đã là thất trọng thiên rồi. Nàng đã bước lên cao giai niết bàn rồi. Chẳng phải muốn biến đổi thành thánh nhân sao? Hồi lâu, hồn thiên thánh chủ nhắm mắt nói. Vô hồi thánh chủ, ngươi thật muốn đưa Ly Hòa thánh chủ đến Thương Huyền Tổ Sơn. Thương Huyền Tổ Sơn là thánh địa Thương Huyền khai sáng từ lúc bắt đầu, nơi nhóm chủ nhân thánh địa đầu tiên cùng nhau tuyên thệ bảo vệ dân chúng, cũng để lại tượng của bọn họ. Bọn hắn đều là tiên tổ của Thương Huyền thánh địa. Bọn hắn đại biểu cho thánh địa ý chí nhân ái, lòng canh gác, cùng tư thái tuyệt đối trung lập. Ở giữa các thánh địa, Tổ Sơn có địa vị thần thánh không gì sánh được. Cũng do bốn đại thánh địa trung ương liên hợp trấn thủ, liên hợp bảo vệ. Từ xưa đến nay, mỗi một thánh chủ kế vị thánh địa đều cần đến Tổ Sơn tế bái tiên tổ, tuyên cáo sứ mệnh. Mỗi lần thánh địa giữa xuất hiện biến động đặc biệt nào đó, cũng cần đến Tổ Sơn, cũng mời bốn đại thánh địa trung ương chứng kiến. Nếu như vô hồi thánh chủ thật muốn đem chuyện Nam Bộ nháo đến Tổ Sơn, ảnh hưởng không chỉ là mặt mũi liên minh thánh địa Nam Bộ, thậm chí là mặt mũi thánh địa thiên hạ. Vô hồi thánh chủ một bên bố trí phong ấn trên người Ly Hỏa thánh chủ, một bên nói, lão bất tử đồ này là chủ nhân thánh địa làm bậy, nên đến Tổ Sơn chịu tội. Hồn thiên thánh chủ nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tổ Sơn chứng kiến, thiên hạ đều biết, chuyện này sẽ mang đến cho thánh địa các nơi ở Thương Huyền, ảnh hưởng ác liệt như thế nào. Ánh mắt vô hồi thánh chủ lạnh lẽo, các ngươi bây giờ đã biết tới ảnh hưởng ác liệt. Những năm này đều làm cái gì? Đối với chuyện đại hoang, chúng ta... Im miệng, lại nói nhảm nửa câu, lão nương cùng kéo ngươi tới Tổ Sơn huấn luyện. Ngươi, hồn thiên thánh chủ tức giận đến mức run run cả người, nhưng bây giờ không dám ở trước mặt nữ tử điên này phát loạn. Linh kiếp thánh chủ trầm mặt nói, vô hồi thánh chủ, nếu như Ly Hỏa thánh địa bị tước đoạt tư cách tôn chủ, ai sẽ quản ý liên minh Nam Bộ? Đương nhiên là bản thánh chủ. Chẳng lẽ là hai tên mềm yếu các ngươi? Ngươi, dâu ria linh kiếp thánh chủ đều phiêu lên. Đại diễn thánh chủ ho nhẹ vài tiếng, nói, vô hồi thánh chủ trước tiên xin hãy bất giận, bình tĩnh một chút. Nếu như ngươi khăng khăng muốn mang Ly Hỏa thánh chủ lên Tổ Sơn, ta không ngăn cản. Nhưng, chuyện ngươi muốn tước đoạt tư cách thánh địa của Ly Hỏa thánh địa, còn xin thận trọng. Liên minh thánh địa Nam Bộ chỉ còn 4 thánh địa, đã rất khó duy trì bảo vệ Nam Bộ, nếu như lại đi mất đi một thánh địa, chỉ sợ càng khó chống lên trách nhiệm bảo vệ. Vô hồi thánh chủ nói, ngươi sai rồi. Từ ngàn năm trước khi đại hoang bắt đầu loạn lạc, liên minh thánh địa Nam Bộ cũng chỉ còn một thánh địa, ba cái khác, chỉ còn trên danh nghĩa, là thánh địa làm bậy. Nếu không phải ta còn có chút ý thức đại cục, đã sớm bái Tổ Sơn. Mặc dù chúng ta có chỗ làm không ổn, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của tất cả thánh địa là bảo vệ lãnh địa của mình. Hồn thiên thánh chủ còn muốn chính danh cho mình, lại bị một ánh mắt của vô hồi thánh chủ trừng trở về. Nếu như bốn đại thánh địa trung ương không đồng ý hủy bỏ Ly Hỏa thánh địa, ta sẽ đem chuyện xấu Nam Bộ tuyên cáo thiên hạ. Nếu như không đồng ý ta làm tôn chủ Nam Bộ, ta sẽ rời khỏi liên minh thánh địa, tuyên cáo thánh địa thiên hạ chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi đúng là một nữ tử điên. Hồn thiên thánh chủ im lặng không nói thêm lời. Đại diễn thánh chủ khuyên nhủ, vô hồi thánh chủ vẫn nên thận trọng suy nghĩ một chút. Ngươi thu bao nhiêu lễ của Ly Hỏa thánh địa? Ta. Ngươi sở lương tâm nói một câu, Ly Hỏa thánh địa tồn tại có quan trọng sao? Ta không tiện đánh giá thánh địa Nam Bộ. Nơi này không có người ngoài. Không có người ngoài. Đại diễn thánh chủ bất đắc dĩ cười khổ. Cười cái gì, ngay cả dũng khí đánh giá một cái thánh địa đều không có. Nói đi, bí mật của ngươi khẳng định không ít. Nói. Cái này. Ha ha. Ly Hỏa thánh chủ xác thực có làm chuyện không ổn. Nhưng không thể nào bởi vì quyết sách mấy đời thánh chủ, liên lụy toàn bộ thánh địa. Phủ định bọn hắn đã từng vài vạn năm cống hiến. Ta thật lòng cảm thấy, nếu như Ly Hỏa thánh chủ chịu sửa lại, vẫn có thể tha thứ. Huống chi, tinh lực vô hồi thánh địa bị đại hoang kiềm chế, vấn đề thực lực cũng có chút khiếm khuyết, làm tôn chủ còn hơi có vẻ không đủ. Câu nói cuối cùng của ngươi đây, là đang thử thăm dò ta. Thăm dò? Không không. Ngươi mang ta đến, không phải là muốn thử ta à? Ta. Ý ta đã quyết, nhất định áp Ly Hỏa thánh chủ lên Tổ Sơn. Vô hồi thánh chủ trước đó đều đặt toàn bộ tinh lực trấn thủ đại hoang, không có cơ hội báo thù. Bây giờ đại hoang tù thiên trận đã bắt đầu chuẩn bị, đại hoang bị phong ấn ở trong tầm tay, nàng cũng không có gì để phải lo lắng nữa. Mà Ly Hỏa thánh địa làm việc quá ác độc, bất chấp hậu quả. Nếu như không xử lý sạch trước, khẳng định sẽ còn nghĩ hết biện pháp đối kháng với bọn hắn, cho bọn hắn thêm phiền phức. Mình ngược lại không quan trọng, chỉ sợ bọn hắn dùng chiêu xấu hại những hài tử Khương Nghị kia, ảnh hưởng đến Đại Hoang Tù Thiên trận. Đại Diễn Thánh Chủ không cần phải nhiều lời nữa, phất tay phân phó nói, săn giết tranh tài có thể kết thúc. Bọn người Khương Nghị kích hoạt ngọc thạch, liên tiếp về tới đây. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều khiếp sợ không thôi, chủ nhân thánh địa đánh nhau, thật ác độc. Tô Triệt và các đệ tử Đại Diễn nhìn tình cảnh trước mắt đều âm thầm hít một hơi. Mấy ngày nay xem như đã được mở rộng tầm mắt, thì ra thánh địa không đều là cao quý bình hòa, còn có nóng nảy như thế. Bồ Đề Dương Linh Đan đâu? Ngụy Thiên Thu hỏi. Đã lấy được, đang ở chỗ ta. Hàn Ngạo lắc lắc nhẫn không gian trong tay, đưa đan dược cho Tịch Nhan, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Vô Hồi Thánh Chủ tán thưởng gật đầu, ra hiệu bọn hắn rời khỏi trước cái nơi hỗn loạn này. Cho Tịch Nhan. Không chỉ có đệ tử Đại Diễn Thánh Địa ngoài ý muốn, đệ tử Linh Kiếp Thánh Địa vừa trở về cũng kinh ngạc. Loại đan dược này có thể so với siêu cấp thánh phẩm, lại chuẩn bị cho Tịch Nhan. Không cho Hàn Ngạo sao? Nữ hải nhi này có chỗ đặc biệt gì, vậy mà lại có thể được Vô Hồi Thánh Chủ thiên vị như vậy? Hàn Ngạo giao Bồ Đề Linh Nguyên Đan cho Tịch Nhan, thuận tiện đem nhẫn không gian ném cho Khương Nghị. Trong này có bộ thánh pháp, nhìn uy lực không tệ. Làm sao trừng trị hắn? Khương Nghị liếc mắt nhìn Ly Hỏa Thánh Chủ nửa chết nửa sống. Hắn xong rồi. Ly Hỏa Thánh Địa xong rồi. Vô Hồi Thánh Chủ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Ta muốn bà ta. Khương Nghị đưa tay chỉ về phía Bạch Trầm Hương. Ngươi không thể. Bây giờ ta vẫn là người của Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Trầm Hương run lên trong lòng, tức giận càng tuyệt vọng hơn. Vũ Văn Hùng trực tiếp bóp lấy cổ Bạch Trầm Hương, thô lỗ kéo đến trước mặt Khương Nghị. Điện chủ. Đường Thiết Bình. Cứu ta. Nói một câu gì đi. Bạch Trầm Hương giãy giụa kịch liệt, kêu khóc cầu cứu. Nhưng Đường Thiết Bình đã bị Ngụy Thiên Thu lột ra trấn áp, Ly Hỏa Thánh Chủ sớm đã hôn mê, không ai để ý tới nàng đang khóc cầu. Ngươi, đã rơi vào trong tay ta. Hoa Vị Yêu đã ở bên trong chờ ngươi. Không bao lâu nữa, Hoa Vị Ương, Hoa Vị Lạc, đều sẽ đoàn tụ với ngươi. Khương Nghị phóng xuất xiềng xích, cuốn lấy Bạch Trầm Hương. Thả ta. Chỗ ta có áo giáp, nguyên bộ áo giáp còn lại của ngươi. Ta đều cho ngươi. Bạch Trầm Hương luống cuống tay chân ném áo giáp để lại trước đó ra. Bành. Vũ Văn Hùng vung lên trọng quyền, dữ dội nện ở phần gáy Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương run rẩy, ngã trên mặt đất. Khương Nghị kéo lấy Bạch Trầm Hương, lôi vào Thanh Đồng Tiểu Tháp. Tất cả các đệ tử và trưởng lão thánh địa đều âm thầm nhếch miệng, thánh chủ thế nào mang đệ tử thế đấy, bọn gia hỏa này quả thực là dã thú mà. Quá thô lỗ, quá cứng khí, làm việc không hề cố kỵ. Có người chợt nhớ tới câu nói, không làm được người khiến người khác ưa thích, vậy thì làm người để người ta người kính sợ. Đám gia hỏa kia, rõ ràng chính là đang thực hiện câu nói này. Vũ Văn Hùng tự mình mang theo bọn người Khương Nghị trở lại đình viện của mình, canh giữ ở bên ngoài, để tránh có người quấy rầy. Đám người nhao nhao bế quan. Dạ An Nhiên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, đều cẩn thận hồi tưởng cảm ứng kỳ diệu thời điểm mở ra pháp trận. Như có cảm giác trở về tự nhiên, dung nhập tự nhiên một cách kỳ lạ. Đại Hoang Ấn trong khí hải lần đầu tiên xuất hiện dao động, mang cho thân thể trùng kích to lớn, cũng rất giống như mang đến một chút thay đổi kỳ diệu. Bọn hắn bế quan, truy tìm cảm giác này. Tịch Nhan ăn Bồ Đề Dương Linh Đan vào, ma hồn trong cơ thể phối hợp, kích thích linh văn biến đổi. Khương Nghị thì tiếp tục luyện hóa Tam Sắc Tước Linh Nguyên. Mặc dù Hàn Văn Hoán là linh nguyên cảnh, nhưng thú linh văn đã bắt đầu đến linh nguyên cảnh cửu trọng thiên, linh nguyên bắt đầu cùng linh hồn dung hợp, sẽ mang đến rất nhiều thay đổi phi phàm. Cho nên Tam Sắc Tước năng lượng coi như không tệ, xem như tiệc ngẫu nhiên. Đêm khuya, sau khi Khương Nghị hoàn toàn luyện hóa Tam Sắc Tước, bắt đầu đốt cháy tảng đá trước mặt. Rất nhanh liền từ bên trong hòa tan ra áo giáp hoàn chỉnh, đặc biệt còn có vị trí bảo vệ trái tim. Giờ khắc này đã nóng hổi chảy xuôi tại tứ chi thật lâu. Trước khi hòa tan vào thân thể, áo giáp bên trong bắt đầu dao động, giống như đang hoan hô nguyên bộ áo giáp đã được tổ hợp. Tàn đao trong khí hải cũng nở rộ đao khí mãnh liệt, tự động xô ra khí hải, xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị. Tử khí cuồn cuộn, đao mang tăng vọt, chiếu thấu đêm khuya xa xa nhìn lại. Giống như là tử sắc ngân hà từ tinh không rơi xuống, ánh sáng chói mắt, uy thế kinh người. Khương Nghị, ngươi đang làm gì? Vũ Văn Hùng, Hàn Ngạo đều chạy tới nơi này. Đây là áo giáp ta một mực tìm kiếm, gom góp. Chờ một lúc nữa, mặc kệ ta xuất hiện tình huống như thế nào, đều không cần đụng vào ta. Sau khi Khương Nghị giải thích đơn giản, dứt khoát phủ thêm áo giáp. Áo giáp đến từ cổ thành dưới mặt đất, để cho ta kiến thức lực lượng của ngươi. Lần này, không cần Khương Nghị chủ động dung hợp. Áo giáp vừa tiếp xúc đến da đã liền cùng áo giáp tứ chi sinh ra cảm ứng, nhanh chóng nóng chảy nước thép kim tinh. A Khương Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân căng cứng, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nước thép kim tinh nóng hổi, chảy xuôi phía trước phía sau, còn có khuếch tán đến trên đầu, nóng chảy ra thịt, xương cốt. Thiên diện quỷ lại bị tháo rời ra, rơi xuống ở dưới chân. Đau đớn khó nói nên lời, vượt xa tứ chi trước đó. Toàn thân Khương Nghị cứng ngắc, hắn kêu gào thảm thiết, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo kim tinh lan tràn tại lồng ngực và đầu, áo giáp tứ chi dung nhập trước đó lại lần nữa nóng chảy, cùng mới áo giáp giao hòa vào nhau, như muốn triệt để dung hợp làm một thể. Toàn thân Khương Nghị từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều giống như đang bao phủ bên trong nước thép nóng hổi, da thịt đều biến thành thể lỏng, hài cốt đều bị nước thép quấn quanh. Đây là đang dung hợp. Cái này, phụ mẫu nó, cái này là đang hòa tan. Áo giáp gì mà tàn nhẫn như vậy? Hàn Ngạo hít một ngụm khí lạnh, nhìn cũng cảm giác đau, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên hết. Tiểu tử này đối với mình cũng có thể ác như vậy sao? Vũ Văn Hùng cho mày, cũng có chút nhìn không được. A Khương Nghị lăn lộn đầy đất, đau đớn kêu rên, cắn răng nhắc nhở mình không thể hôn mê. Sau khi dung hợp thành một thể hoàn chỉnh, đã không có chút nào khe hở. Sau đó, oanh, tử khí bộc phát mãnh liệt, xoay tròn lên trời, khuấy động trời cao, trùng kích dãy núi. Mặt đất oanh minh, cây rừng đổ, bụi đất đầy trời. Tử khí cuồn cuộn không dứt, chấn thiên động địa, đem Vũ Văn Hùng và Hàn Ngạo đều cưỡng ép vén lui vài trăm mét. Xung quanh đỉnh viện đều vỡ vụn, bọn người Tịch Nhan, Dạ An Nhiên đang bế quan đều hất ra rất xa. Đại diễn thánh địa kinh động, vô số ánh mắt đều nhìn ra xa. Có người tức giận, đám người vô hồi thánh địa này là tới quấy rối sao? Một khắc không thanh nhàn. Thân thể Khương Nghị nhận phải một loại dẫn dắt nào đó, không bị khống chế mà dâng lên. Tử khí cuồng liệt không gì sánh được, không ngừng liên tục lao ra khỏi cơ thể. Một nguồn khí tức khủng bố bá tuyệt thiên hạ, chấn động dãy núi, cứ như đang có tuyệt thế thần binh thức tỉnh, lại như chiến hồn viễn cổ trở về. Mây mù kịch liệt hội tụ trên bầu trời, che đậy tinh không. Cuồng phong gào thét giữa đất trời, thanh thế to lớn, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Gió nổi mây cuốn, thiên địa lờ mờ. Sâu trong tử khí vô tận, một bóng người mờ ảo dần dần rõ ràng, cao tới ngàn trượng. Thần uy vô biên, hai mắt hừng hực, như lôi đình vô tận thai nghén. Uy lực bá thế tràn ngập, khí tức diệt thế cuồn cuộn. Hắn như một chiến thần vẫn lạc, từ địa ngục u minh tái nhập nhân gian. Cuồn cuộn tử khí, chính là trăm vạn hùng binh của hắn. Đó là cái gì? Vô số cường giả đại diễn thánh địa bay lên không, khiếp sợ nhìn qua hình ảnh khủng bố đột nhiên xuất hiện kia. Ngay cả đại diễn thánh chủ, vô hồi thánh chủ cũng kinh sợ, khí tức này để cho bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Tử khí cuồn cuộn, thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hắn giống như đã ngủ say quá lâu, ý thức còn chưa có tỉnh táo. Nhưng khi tàn đao phóng lên tận trời, xuất hiện ở trước mặt hắn, một khắc này, đáy mắt thân ảnh bất chợt bùng lên cường quang, như ức vạn lôi đình bạo động, đánh rách tả tơi thiên địa. Thân ảnh bỗng nhiên hoàn hồn, một tay nắm chặt tàn đao. Ầm ầm, thiên khung sụp đổ, tầng mây tẫn tán. Mặt đất xé rách, vết nứt lan tràn. Giữa đất trời hỗn loạn lại vang lên hò hét thê lương. Như chiến thần hét lên đầy giận dữ với chư thiên, lại như võ tướng giống động vạn quân. Thân ảnh nguy nga, nắm chặt tàn đao càng là phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, như tinh hà cuồn cuộn, lại như mặt đất bao la chập trùng lên xuống. Khương Nghị ở sâu trong tử khí cuồn cuộn, huyết nhục, hài cốt đang cùng nước thép nóng hổi dung hợp toàn diện. Nhưng giờ khắc này hắn đã quên đi đau đớn, đã quên đi mình, giống như đã lâm vào hôn mê, mà bên trong ý thức hải lại xuất hiện một thân ảnh chân thực mà kinh khủng. Phảng phất như thần linh. Lại như cự ma, khí thế kia quá kinh khủng, ý thức hải kịch liệt nổi sóng, ngay cả văn ấn thú quyền đều như muốn bị vỡ nát. Một âm thanh uy nghiêm thê lương quanh quẩn trong ý thức hải Khương Nghị, Đan Hoàng. Ngươi ở đây? Ai? Linh hồn Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, đáp lễ lại là thở dài một tiếng. Giống như không muốn xuất hiện, lại không thể không xuất hiện. Ngươi chỉ còn hồn niệm. Vì sao? Chúng ta đều thất bại sao? Thanh âm to lớn như hồng lưu, như cổ trung, chấn động ý thức hải. Đan Hoàng, trả lời ta. Đan Hoàng trần trờ, thăm thẳm khẽ nói, chúng ta, đã thất bại. Bóng người nháy mắt đã mơ hồ, lại bỗng nhiên hội tụ, thanh âm ù ù, chấn động ý thức hải, vì sao? Điều đó là không thể nào. 12 chiến thần chúng ta trấn thủ tuyến đầu. Chúng ta có thể ngăn cản hết thảy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai? Năm đó, các ngươi phụ mệnh đóng giữ tuyến đầu. Hắn tới. Vắt tay một kiếm. Các ngươi, chết hết. Đao của ngươi, nát ở nơi đó. Thân hồn ngươi, chết ở nơi đó. Luân hồi của ngươi, đoạn ở nơi đó. Đan Hoàng khẽ nói ra bí ẩn trước đó chưa bao giờ đề cập cùng Khương Nghị. Chết rồi. Chết hết. Ta. Chết tại nơi đó. Thanh âm thê lương trầm thấp hơn rất nhiều, đao của ta. Gãy mất. Thanh Thiên đã chết, chư thần đã mai táng 30.000 năm. Đan Hoàng nói xong liền yên lặng đến trong đầu, không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Bóng người hoảng hốt, uy thế yên lặng. Thật lâu, bóng người nỉ non, Thanh Thiên đã chết, chư thần đã mai táng. Bây giờ dân chúng, ai đang khống chế? Ầm ầm, tử khí cuồn cuộn mãnh liệt đột nhiên tụ tập, giống như là thủy triều đổ xuống đại dương mênh mông, giống như là đại địa đang sụp đổ, tình thế cực kỳ khủng bố, gom lại trong thân thể Khương Nghị. Khương Nghị từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Nước thép kim tinh chảy xuôi trong thân thể rách dưới, nhưng không còn là tàn phá, mà là dung hợp, đồng thời không ngừng liên tục phóng xuất ra lực lượng thần bí. Kích thích huyết nhục hài cốt, kích ra tiềm lực thân thể, thăng hoa tố chất thân thể. Đó là lực lượng gì? Tô Niệm đứng trên người Tiểu Kim Bằng, nhìn qua tử khí nơi xa đang biến mất. Một lực lượng thần bí lại cổ lão, không nên xuất hiện trong thân thể thần hoàng. Diêm Bá chậm rãi lắc đầu, không tự mình dò xét, khó xác định tình huống cụ thể. Hồn ảnh kia là cái gì? Tô Niệm lo lắng linh hồn Khương Nghị nhận phải xâm nhập, nếu như bị thôn phệ, bị khống chế, ngàn năm chuẩn bị chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác. Ta không có cảm nhận được uy hiếp từ trên thân hồn ảnh kia, nếu như thiên hậu không yên lòng, ta tự mình đi điều tra. Tô Niệm do dự một lúc, lắc đầu nói, không cần quấy rầy hắn. Hắn có sinh mệnh của mình, có lữ trình của mình, hắn từng nói qua, hắn muốn tự mình đi. Đăng Thiên Kiều xưng đế bộc phát chiến tranh trước, hắn đã từng nghĩ tới khả năng thất bại, cũng trịnh trọng để lại di ngôn. Nếu có cơ hội trùng sinh, không cần để lại cho hắn linh bảo, vũ khí. Nếu có cơ hội trùng sinh, để hắn làm lại từ đầu, nếm tận khổ sở, chịu đựng trắc trở, một mình trưởng thành. Nếu có cơ hội trùng sinh, hắn muốn lại đi qua một lần nhân sinh, cuộc đời khác nhau, không giống với võ đạo, tìm một con đường xưng đế khác. Khương Nghị nằm trên mặt đất, ý thức dần dần rõ ràng, yên lặng cảm nhận được nguyên bộ áo giáp mang đến cho hắn thay đổi kỳ diệu. Tiềm lực thân thể tiếp tục được khai phát, lực lượng thần bí bành trướng lại mạnh mẽ phun trào khắp toàn thân. Bát Hoang Chiến Trụ, đây là tên áo giáp, rõ ràng quanh quẩn ý thức hải. Bá Đao Thức, Khai Thiên Thức, Tế Thiên Thức, cùng Hoàng Thiên Thức, Sát Sinh Thức, nguyên bộ đao thức trong đầu hoàn chỉnh nổi lên. Hoàng Thiên Thức, không giống với Tế Thiên Thức huyết tế thương thiên như thế, dựa thế càn khôn, một thức này trực tiếp cướp đoạt thiên thế. Sát Sinh Thức, một đao này, giết là kẻ địch, càng là mình. Đem tiềm lực thân thể mở ra toàn bộ, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, sau đó đem tất cả đao thức trước đó toàn diện nở rộ bên trong cưỡng ép dung hợp, lấy thân làm đao, giết địch giết mình. Giết địch, 100%. Giết mình, tỷ lệ sống sót chỉ có 1%. Khương Nghị rung động trước đao thức hoàn toàn mới, càng giật mình khi thấy chủ nhân đao thức. Đan Hoàng, hắn rốt cuộc là ai? Không phải ngài có gì giấu giếm ta đấy chứ? Khương Nghị không nhớ nổi tình huống hỗn loạn vừa mới xảy ra trong ý thức hải, chỉ là hoảng hốt cảm giác có thanh âm xa lạ trong đầu đang nói cái gì đó. Áo giáp để lại giải rác ý thức, không có uy hiếp, ngươi không cần để ý. Đan Hoàng nói sang chuyện khác, để điểm Khương Nghị, đao thức bá đạo, tổn hại bản thân. Ngươi không đến cao giai linh hồn cảnh, không cần đụng vào tế thiên thức, nếu không sẽ mang đến cho thân thể ngươi tổn thất rất lớn, cũng khả năng sẽ ảnh hưởng đến sinh tử cảnh tương lai. Bát Hoang Chiến Trụ tiếp tục mang tới ảnh hưởng đến sáng sớm ngày hôm sau. Khương Nghị có thay đổi kỳ diệu, cảnh giới đều tăng lên tới bát trọng thiên. Ngươi dung hợp thứ gì? Tất cả người của thánh địa tụ tập bên ngoài đình viện, Hàn Ngạo thể hiện quái dị nhìn Khương Nghị. Tiểu tử này rõ ràng là con hoang tới La Phù, không có xuất thân gì, không có bối cảnh gì. Làm sao ở chung lâu càng cảm thấy toàn thân hắn đều là bí mật. Áo giáp, tìm được từ chợ đen La Phù. Khương Nghị ngồi xuống, áo giáp màu tím mềm dẻo dán chặt trên thân thể. Chợ đen của các ngươi có thể có được bảo bối như vậy? Hàn Ngạo không tin. Cho nên mới nói nếu không có việc gì ngươi nên ra ngoài đi nhiều một chút. Đồ quan trọng cất giấu đại bí mật thật sự không phải phong tồn tại cấm khu của các thế lực, chính là lưu lạc ở bên ngoài. Phong tồn trong cấm khu, sẽ không cho những người tuổi trẻ chúng ta đây, lưu lạc ở bên ngoài. Thì cơ hội người người bình đẳng, nhưng cần ngươi buông xuống tôn giá, tự mình đi tìm. Khương Nghị nắm tàn đao bên cạnh lên, thu vào trong thân thể, nói với Vô Hồi Thánh Chủ ở bên ngoài, ta không sao. Cố gắng tu luyện. Vô Hồi Thánh Chủ thúc giục những người khác tản ra, nếu dính đến bí mật Khương Nghị, không thể để cho người ngoài nhìn nhiều hỏi nhiều. Đám người lại nhìn Khương Nghị, trong lòng cứ việc có các loại nghi vấn, nhưng lại không tiện hỏi kỹ càng. Sau khi đám người rời khỏi, Khương Nghị lấy ra một bộ y phục sạch sẽ từ trong thanh đồng tiểu tháp. Sau đó tiếp tục minh tưởng, cảm nhận thân thể thay đổi. Áo giáp bảo vệ từ đầu đến chân một lần nữa hòa tan vào thân thể bên trong, phân bố tại mỗi phần da thịt, mỗi cái khớp nối, mỗi một đốt xương, hoàn chỉnh bao trùm cả thân thể. Có thể gọi là bảo vệ toàn diện. Cơ bắp Khương Nghị càng gia tăng hơn, đường cong rõ ràng, ngay cả khuôn mặt đều nhìn giống pho tượng đao tước búa bổ, tràn đầy cảm giác lãnh tuấn cứng rắn. Bây giờ tình huống này mới xem như thật sự đao thương khó nhập. Nếu như ta muốn tu phục tàn đao, cần vật liệu cấp bậc gì? Tàn đao trong khí hải Khương Nghị giống như đã giải trừ phong ấn, tràn ngập chiến uy không cách nào nói rõ được, càng sôi trào lên đao khí màu tím hung liệt, tại sâu trong khí hải hình thành vòng xoáy to lớn, ù ù vang vọng, đuổi theo Chu Tức Linh Nguyên, Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh chiếu rọi lẫn nhau. Đan Hoàng nói, chờ ngươi trưởng thành đến thánh linh cảnh thì hẳn suy nghĩ thêm cách chữa trị đi, bây giờ nói còn quá sớm. Khương Nghị lại tiếp tục thúc hỏi, ngài thật không có chuyện gì giấu giếm ta đúng không? Ta chỉ là một sợi hồn niệm, không còn suy nghĩ, càng không lo lắng, chỉ hy vọng có thể có đệ tử kế thừa y bát của ta, khổ tu đan thuật, tạo phúc cho chúng sinh. Lời ta đang nói là ý nghĩa tồn tại trong sợi hồn niệm, chính là muốn bồi dưỡng được một đệ tử siêu việt hơn ta, kéo dài sinh mạng ta. Đan Hoàng khẽ nói, rung động lại có mấy phần vô lực. Khương Nghị không hỏi tới nữa, tiếp tục nghiên cứu vạn thú thiên hoàng quyền. Cho tới bây giờ đã nghiên cứu ra 37 loại thú quyền. Mục tiêu của hắn là trước khi tiến vào linh hồn cảnh thì đã có thể diễn dịch đến 100 loại thú quyền. 100 loại thú quyền tương đương với 100 loại quyền thuật, 100 loại thay đổi, như thế này liền có thể ứng phó trình độ chiến đấu khác biệt. 100 loại thú quyền còn có thể ngưng tụ thành bách thú kinh thế quyền, uy thế vô cùng có khả năng sẽ đuổi sát được Chu Tước Bác Thiên thuật. Ngươi không đi, thay chủ tử ngươi trông coi sao, vẫn rất trung thành nha. Tiêu Phượng Ngô đang muốn rời khỏi, lại nhìn thấy Hàn Ngạo còn đứng ở bên trong thờ ơ, dùng ánh mắt quái dị nhìn Khương Nghị trong phế tích. Cút! Đừng ép ta đánh ngươi. Hàn Ngạo trợn mắt một cái. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật đúng là không nhất định đánh thắng ta. Chờ một chút. Thế nào, thật muốn thử một chút. Các ngươi đều là từ Thương Châu đi ra. Lang gia Hoàng Triều Thương Châu. Các ngươi rất thân nhau. Đó là đương nhiên. Vừa thấy đã yêu. Không phải, mới quen đã thân. Hắn là nhi tử Khương Hồng Võ sao? Con nuôi. Thật là con nuôi, hay là Khương Hồng Võ muốn bảo toàn thánh linh văn này? Cố ý tuyên bố là con nuôi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không cảm thấy gia hỏa này có gì đó quái lạ sao? Hàn Ngạo thoáng hạ giọng. Có gì lạ? Tiêu Phượng Ngô quan sát tỉ mỉ. Rất bình thường mà, có tay có chân, có cái mũi có mắt. Khương gia bồi dưỡng được một thánh linh văn, ta có thể tiếp nhận. Nhưng bồi dưỡng được một yêu nghiệt như thế, ta là thật không tiếp thu được. Nhìn cái bộ dáng ghen tị này của ngươi xem. Tiêu Phượng Ngô cũng liếc mắt hắn một cái. Ta không phải ghen ghét. Ta thật sự luôn cảm thấy gia hỏa này có bí mật. Ai không có chút bí mật? Ta có, ngươi cũng có. Ta không có. Ngươi có. Không có. Ngươi có, ánh mắt ngươi nhìn Lâm Nam sư tỷ liền giống như chó mùa xuân. Hàn Ngạo run rẩy khóe mắt, hung hăng phá hắn một chút. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nói lung tung. Cái này có là cái gì, thích thì nói đi. Ưỡn ngực lên, nhấc eo lên, trực tiếp đi qua thổ lộ. Nói lời cay nhất, làm chuyện dã nhất. Để nàng cảm nhận một chút thành ý rằng ngươi muốn ngủ với nàng. Tục. Tục không chịu được. Hàn Ngạo tức giận, gia hỏa này thật sự quá thô tục. Luân thường đạo lý của con người, làm sao lại tục? Ngươi theo đuổi tới tay thì không ngủ, nối dõi tông đường không cần ngủ sao, bồi dưỡng tình cảm không cần ngủ sao, giết thời gian không cần ngủ sao. Ngươi theo đuổi nàng tới tay sau đó để ở đó làm bài trí sao, không sợ trong nhà biến thành đại thảo nguyên xanh mượt à? Tiêu Phượng Ngô, ngươi thật cần ăn đòn rồi. Hàn Ngạo nhìn hằm hằm Tiêu Phượng Ngô. Gia hỏa này đơn giản là đang khinh nhờn nữ thần của hắn. Lâm Nam sư tỷ. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên hướng phía Lâm Nam sư tỷ đang rời khỏi hô to. Chuyện gì, tiểu sư đệ? Lâm Nam kỳ quái nhìn qua. Hàn Ngạo nói với ta, hắn muốn ngủ với ngươi. Tiêu Phượng Ngô buông giọng ra mà ngao to một tiếng, không chỉ có để Lâm Nam giật mình, Vũ Văn Hùng và các trưởng lão đang rời khỏi đều đen mặt lại. Tiêu Phượng Ngô. Hàn Ngạo gầm thét, tức giận đến toàn thân đều run rẩy, tên khốn kiếp, ta giết ngươi. Tiêu Phượng Ngô nhanh chân phóng tới, ngao ngao gào lên, Lâm Nam sư tỷ, ngươi liền theo hắn đi, hắn nói hắn định ngủ cùng ngươi, trước mấy ngày còn nhìn lén ngươi tắm rửa. Ta không có. Tên hỗn đản ngươi. Hôm nay có ngươi không có ta. Hàn Ngạo điên giống như giết đi qua. Ngây thơ. Lâm Nam bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này đều đã 16-17 tuổi rồi, làm sao lại vẫn như một đứa hài tử như thế chứ? Hắn nhìn lén ngươi tắm rửa. Khương Tuyền nhỏ giọng hỏi. Khương sư tỷ. Tỷ cũng đi theo hồ nháo sao? Lâm Nam dở khóc dở cười. Nhìn không ra, Hàn Ngạo vẫn rất táo bạo nha. Không có. Hắn không có. Nếu là hắn trộm, còn có thể để cho ngươi phát hiện. Tuy nhiên, ánh mắt Hàn Ngạo nhìn ngươi quả thật có chút cái kia. Ngươi không có chú ý sao? Hàn Ngạo. Lâm Nam hơi trầm mặc, lắc đầu. Không có cảm giác sao? Hắn là Dực Long Thánh Linh Văn, ta không xứng với hắn. Hắn hẳn là nên tìm người tốt hơn. Lời này đả thương người nhất. Khương Tuyền tiếc nuối lắc đầu, lời này rõ ràng chính là không có cảm giác. Ta bây giờ chỉ muốn tu luyện võ pháp, tăng thực lực lên. Nam tử, đụng phải người không tệ trước hết nên tiếp xúc thử một chút. Trên đời nào có nhiều người vừa gặp đã cảm mến như vậy, tình cảm đều là từ từ bồi dưỡng mới ra được. Chớ học như sư tỷ, đến già ngay cả người bồi tiếp nói chuyện đều không có, chết cũng không có hợp táng. Ngữ khí của Khương Tuyền khó có được dịu dàng, mặc dù trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm thản nhiên, nhưng ánh mắt lại hơi có vẻ cô đơn. Tiêu Phượng Ngô phóng tới mấy chục dặm, đưa tay khống chế lại Hàn Ngạo đang tức giận, ngừng ngừng ngừng, ngươi náo đủ chưa? Sư đệ ta đang có ý tốt giúp ngươi. Ngươi đây là giúp ta, ngươi là đang hại ta. Hàn Ngạo tức giận, nổi nóng, hận không thể bóp chết Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc nói, hai ta giày vò như thế, nàng sẽ biết tâm ý của ngươi, sau đó không tự giác liền từ trong đáy lòng bắt đầu tiếp nhận ngươi. Ngươi lại thừa cơ quấn chặt lấy, sang năm, nói không chừng ngươi coi như ba ba. Cút ngay. Ta còn chưa chuẩn bị cẩn thận, Lâm Nam sư tỷ đối với ta còn không có cảm giác. Ngươi nháo trò như thế, ta còn đối mặt với nàng thế nào? Trước tiên cứ mặc y phục đối mặt, chờ nàng tiếp nhận suy nghĩ thì thêm thẳng thắn đối mặt, ngươi chính là lưu manh. Từ hôm nay trở đi, giữ một khoảng cách với ta. Chờ một chút, đi đâu thế? Còn có thể làm gì? Giải thích với Lâm Nam sư tỷ. Nhìn chút tiền đồ này của ngươi, ta cảm thấy chính là đem nàng lột sạch ném trước mặt ngươi, ngươi đều có thể thật không dựng lên. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu im lặng, đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên chú ý tới trên sườn núi trước mặt có một cô nương xinh đẹp tóc dài, tới eo đứng đấy. Tô Lăng. Trong lòng Tiêu Phượng Ngô khẽ động, một phát bắt được bả vai Hàn Ngạo, liền kéo lấy chạy tới trước. Ngươi thả ta ra. Hàn Ngạo tức giận lại không còn gì để nói, gia hỏa này đơn giản không có coi hắn là sư huynh gì cả, nói bắt liền bắt, nói náo liền náo. Quá không nghiêm túc, quá không để ý hình tượng. Làm nam tử, ngươi hãy cường thế theo đuổi nữ hài tử, ngươi không nên biết xấu hổ. Dù sao cuối cùng chính là làm chuyện không biết xấu hổ là ngủ cùng nàng mà, quá trình còn muốn mặt cái gì? Đi đi đi, hôm nay sư đệ ta liều chết thể hiện một chút, cho ngươi xem không muốn mặt là như thế nào. Tiêu Phượng Ngô cứng rắn dắt lấy Hàn Ngạo chạy đến trong núi rừng trước mặt, tìm được Tô Lăng. Tô Lăng an tĩnh đứng trong rừng cây, giống như cự mãng quay quanh, lặng yên không một tiếng động, chỉ có mắt dọc trong hốc mắt khi thì khuếch tán, khi thì ngưng tụ, lộ ra khí tức nguy hiểm. Tiêu Phượng Ngô cùng Hàn Ngạo mới vừa đi tới nơi này liền có loại bất an mãnh liệt, giống như bị một yêu vật đáng sợ nào đó tập trung vào. Cô là linh văn gì? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi, rất cảnh giác càng có cảm giác hoang đường hơn. Một bỉ mông thú văn, một rực long thú văn, đều là vương giả trong yêu thú, vậy mà bị con rắn uy hiếp được. Tìm ta có việc. Tô Lăng đẹp đẽ, dáng người yếu đuối, thanh âm cũng rất lạnh, lạnh đến nỗi để cho người ta không tự chủ được mà nổi lên da gà. Tiêu Phượng Ngô dùng sức ho khan vài tiếng, điều chỉnh tốt cảm xúc, cười nói, rõ ràng là cô đang nhìn ta nha. Ta đang nhìn Khương Nghị. Nơi này có thể nhìn thấy Khương Nghị. Hắc hắc, đừng thẹn thùng, ta biết cô đang nhìn ta. Tô Lăng lắc đầu, quay người muốn đi vào rừng rậm. Chờ một chút. Tiêu Phượng Ngô tranh thủ thời gian gọi lại. Chuyện gì? Tô Lăng đưa lưng về phía bọn hắn, ngữ khí lãnh đạm. Tiêu Phượng Ngô liếc mắt Hàn Ngạo, ra hiệu hắn học tập một chút, sau đó kéo cuống họng hô to, làm nữ tử của ta đi. T. Hàn Ngạo hít một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa bụng mặt chạy trốn. Quá mạnh. Không học được. Tô Lăng quay đầu nhìn Tiêu Phượng Ngô, người đang đùa giỡn ta sao? Ta hy vọng cô thận trọng suy tính một chút. Nếu như đồng ý, chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Nếu như không đồng ý, xin cô giúp ta làm chuyện đủ khả năng. Chuyện gì? Sinh hài tử cho ta đi, để lại cho ta chút tưởng niệm. Tiêu Phượng Ngô chân thành nhìn Tô Lăng. Đừng chọc người ta nữa. Ta van xin ngươi. Hàn Ngạo chống đỡ không được, cứng rắn dắt lấy Tiêu Phượng Ngô muốn rời khỏi. Học tập một chút. Tiêu Phượng Ngô hất Hàn Ngạo ra, cố gắng làm ra nụ cười người vật vô hại. Trong mắt hiện ra ánh sáng, đang mong đợi Tô Lăng đáp lại. Tô Lăng mặt không thay đổi nhìn Tiêu Phượng Ngô một hồi, môi đỏ có chút mở ra, phun ra lưỡi rắn tinh hồng. Tiêu Phượng Ngô bỗng dưng cứng đờ, Hàn Ngạo bỗng nhiên khẩn trương. Là lạ, chạy. Toàn thân hai người ớn lạnh, quay người liền muốn chạy trốn. Tô Lăng đột nhiên vặn vẹo thân thể, ánh sáng màu đỏ nổi lên ngập trời, yêu khí tràn ngập, từ đầu đến chân nhanh chóng yêu hóa, hóa thành xích lân đại mãng 100 mét, cuốn tới phía Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo. Hai người kinh hồn kêu to, ngọa tào, nàng không phải người. Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo mất tích. Mới đầu vô hồi thánh địa còn không có chú ý, cho đến khi Vũ Văn Hùng kiểm tra tình huống bọn người Khương Nghị bế quan, mới phát hiện thiếu đi hai người. Vũ Văn Hùng mới đầu lo lắng Tiêu Phượng Ngô kéo lấy Hàn Ngạo ra ngoài gây sự, liền đi tìm kiếm. Kết quả hồn thiên thánh địa nói chưa thấy qua, linh kiếp thánh địa cũng nói chưa thấy qua, bên trong đại diễn thánh địa cũng rất an tĩnh. Vũ Văn Hùng hoài nghi hai người bị ám hại, nghiêm túc yêu cầu đại diễn thánh địa phát động đệ tử tìm kiếm. Tô Lăng. Tô Triệt đi đến trong u cốc Tô Lăng ẩn cư, lắc đầu cười khổ, quả nhiên là ở chỗ này. U cốc này cách đại diễn thánh địa thật xa, ẩn nấp lại yên lặng, cỏ cây tươi tốt, lờ mờ ẩm ướt, một con xích lân đại mãng dài đến 100 mét đang quay quanh ở bên trong, nhắm mắt lại ngủ say. Chỗ bụng thì phồng lên cao cao, giống như có thứ gì đó đang dãy giụa ở bên trong, ngẫu nhiên truyền ra tiếng gào thét trầm thấp. Xích lân đại mãng mở con mắt như đèn lồng ra, trong đồng tử thẳng đứng quơ lấy tùng ý lạnh. Tô Triệt thở dài, chúng ta đã nói qua, ở thánh địa không được hiện ra yêu thân. Xích lân đại mãng chính là Tô Lăng. Nàng không phải con người, mà là chứng Tô Triệt phát hiện tại thiên khải bí cảnh, sau khi mang về đại diễn thánh địa ấp ra xích lân thôn thiên mãng. Huyết mạch của nàng cường hãn đến nỗi chỉ, trong 2 năm ngắn ngủi liền có thể hóa thân hình người, còn học được ngôn ngữ loài người. Xem như kim sĩ đại bằng là thiên địch của xà mãng, nhưng bọn chúng đều cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt từ trên người nàng. Vì để giấu thân phận của nàng nên đã do đại diễn thánh chủ nhận thành con mình. Tô Lăng chậm rãi nhấc cái đầu to như căn phòng lên, khoang bụng nhúc nhích, từ bên trong phun ra Tiêu Phượng Ngô cùng Hàn Ngạo khô gầy như củi. Nàng không có trực tiếp nuốt bọn hắn, mà đang hấp thu khí tức huyết nhục của bọn hắn, tinh luyện lực lượng huyết mạch. Nàng là yêu. Hàn Ngạo mệt mỏi đứng cũng không vững, nhưng chấn kinh trong lòng vượt xa đau đớn. Yêu thú không phải là không thể hóa thân hình người, nhưng phải chờ tới sinh tử cảnh. Yêu thú không phải không thể miệng nói tiếng người, nhưng cần huyết mạch cực mạnh. Ta sai rồi. Ta, đời này kiếp này, ta, chỉ chung với một mình Uyển Nhi. Tiêu Phượng Ngô hốt hoảng, có chút kinh hãi quá độ. Hắn chỉ bởi vì tham gia hội nghị thánh địa, có chút hưng phấn, có chút quên hết tất cả, cho nên muốn trêu đùa tiểu cô nương nơi này, không nghĩ tới. Suýt chút nữa đã chết. Tô Triệt nói, đây là bí mật đại diễn thánh địa, mong rằng hai vị có thể giữ vững. Nàng rốt cuộc là yêu vật gì? Hàn Ngạo vẫn kinh hồn khó định. Nếu như hai vị có thể giữ vững bí mật, Tô Triệt ta vô cùng cảm kích. Nếu như bí mật bị tiết lộ, nguy hại đến muội muội ta, Tô Triệt ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ta thiện ác, quyết định bởi thái độ hai vị. Tô Triệt đưa tay ra hiệu. Mời đi. Hàn Ngạo suy yếu thở dốc, nhìn chằm chằm cự mãng đang rút về thành hình người. Lui lại liền muốn rời khỏi, nhưng thân thể quá mệt mỏi, chân đều mềm nhũn, lảo đảo đã nhào vào trên mặt đất. Chúng ta đi. Đi mau. Không đùa. Tiêu Phượng Ngô đỡ Hàn Ngạo dậy, chật vật chạy ra khỏi u cốc. Tô Lăng từ 100 mét biến thành bộ dáng hình người mềm mại hơn, xích lân toàn thân dần dần dung nhập vào trong làn da trắng tuyết, tóc dài đến eo che khuất đường cong mỹ diệu. Tô Triệt lấy một chiếc áo bào từ trong nhẫn không gian ra, bao trùm cho Tô Lăng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta sẽ đi giải thích với phụ thân. Chu Tước. Tô Lăng khẽ nói. Cái gì? Tô Triệt dịu dàng thay Tô Lăng chỉnh lý tốt tóc dài. Muội nhớ ra rồi, hình thú hiện trên linh văn của Khương Nghị hẳn là Chu Tước. Tô Triệt cười khẽ, Chu Tước chính là Vạn Cầm Chi Tổ, là thần tổ yêu tộc, không thể nào lấy linh nguyên xuất hiện trên thân con người. Cho dù có xuất hiện, cũng không thể nào là thánh linh văn, mà là thần văn tôn quý. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Tô Triệt hiện ra kim quang, để muội ăn hắn liền có thể tìm ra linh nguyên của hắn. Tô Triệt nhẹ nhàng sờ sờ mũi ngọc tinh xảo của Tô Lăng, chúng ta vừa mới nói qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như chọc tới phụ thân đại nhân, có thể ngài sẽ đưa muội đến cấm địa. Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo trở về Vô Hồi Thánh Địa, bộ dáng khoa trương gầy như que củi để bọn người Vũ Văn Hùng vừa sợ vừa giận. Đây chính là hy vọng thánh địa bọn hắn, làm sao lại thành như thế này? Bọn hắn còn hoài nghi là hai hài tử này đã nhận lấy tra tấn lăng nhục của người nào đó. Nhưng đại diễn thánh địa lại không cho ra giải thích, Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo càng lặng thinh hơn không dám nhiều lời để Vô Hồi Thánh Địa tức giận lại không có chỗ phát tiết. Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa lại đều vỗ tay khen hay, nhao nhao suy đoán là trong đại diễn thánh địa có vị thiên tài nào đó đã ra tay dạy dỗ hai gia hỏa càn rỡ này. Tiêu Phượng Ngô ăn vào mấy viên đan dược, nằm ở trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng, an ủi nội tâm hốt hoảng, chợt cảm giác trong phòng còn hình như có người. Ai? Tiêu Phượng Ngô bừng tỉnh, chống người lên hướng phòng khách nhìn quanh. Một tiểu hài nhi phấn điêu ngọc trác đi đến phòng ngủ, ghim bím tóc nhỏ, mặc váy hoa, bộ dáng mũm mĩm hồng hồng khả ái để cho người ta không nhịn được muốn bóp hai lần. Muội là ai? Phụ thân phụ mẫu muội đâu? Muội vào bằng cách nào? Tiêu Phượng Ngô kinh ngạc nhìn tiểu hài nhi, không nghe thấy động tĩnh mà, làm sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng của hắn. Tiểu hài nhi đi đến trước giường hắn, mắt to sáng tỏ trong suốt, ngươi rất có tiềm lực. Cái gì? Tiêu Phượng Ngô thể hiện quái dị, ta có tiềm lực. Ta đương nhiên có tiềm lực. Nhưng, từ trong miệng một tiểu hài nhi đàng hoàng chững chạc nói ra, cảm giác là lạ. Cái này cho ngươi. Tiểu hài nhi nâng một cái hộp gấm, tiện tay ném tới trên giường. Đây là cái gì? Tiêu Phượng Ngô mở ra hộp gấm xem xét, bên trong là một cái ngọc bài.

nhưng vẫn lo lắng an toàn của người. Từ nay về sau, thần hoàng do các ngươi phụ trách bảo vệ, không nên cô phụ trọng thác của thiên hậu. Năm nào tháng nào đó, thần triều lại nổi lên, các ngươi chắc chắn được phong vương liệt hầu. Diêm Bá xuất hiện trên một pho tượng, yên lặng khẽ nói. Đợi sau khi hai người hoàn toàn dung nạp thú huyết, hắn phất tay dương lên, đưa người rời sơn cốc. Khi Dực Sơn phát giác được trong u cốc có vấn đề liền vội vã chạy tới nơi này, lúc đó chỉ thấy pho tượng Bỉ Mông và Dực Long đã sụp đổ, còn có ba vị lão nhân hôn mê bất tỉnh. Dực Sơn cấm khu bị xâm lấn, đại diễn thánh địa trên dưới chấn động. Đầu tiên lần theo tin tức ngọc bài, truy xét đến Tô Lăng. Sau khi xác định Tô Lăng có đem ngọc bài tặng người khác, lại căn cứ lời đệ tử Dực Sơn miêu tả hai người xâm nhập Dực Sơn, cùng việc hai pho tượng Hoàng Kim Bỉ Mông và Dực Long bị sụp đổ, thì đã đoán được là từ Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo. Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo, cút ra đây. Các đệ tử và trưởng lão đại diễn, thánh địa khí thế hung hăng đuổi tới nơi vô hồi thánh địa ở. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng liên tiếp ra khỏi phòng, kỳ quái nhìn các cường giả đại diễn tụ tập ở bên ngoài. Một vị đại diễn túc lão đi đến phía trước, than nhẹ một tiếng, Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo trộm cắp ngọc bài, tự tiện xông vào cấm khu Dược Sơn, bừng tỉnh yêu thú bảo vệ đang ngủ say. Ngụy huynh, cho một lời giải thích đi. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng kinh ngạc trao đổi ánh mắt, tự tiện xông vào cấm khu, lại còn bừng tỉnh yêu thú bảo vệ. Chuyện khi nào? Chính là vừa rồi. Có phải có sai lầm hay không? Dược Sơn nằm sâu trong đại diễn thánh địa các vị, nơi này là biên giới thánh địa, khoảng cách gần trăm dặm, Tiêu Phượng Ngô làm sao lại chạy đến nơi đó, làm sao hắn biết nơi đó có cấm khu, làm sao có thể tùy tiện trở về được. Vậy thì phải hỏi các ngươi. Ba vị bảo vệ cấm khu trưởng lão cũng bị đánh ngất xỉu. Đám người đại diễn thánh địa mặt lộ địch ý, vô cùng hoài nghi là Ngụy Thiên Thu đã tự mình tham dự, thậm chí là vị thánh chủ vô lương kia. Xin chờ một chút. Ngụy Thiên Thu ra hiệu với Vũ Văn Hùng. Vũ Văn Hùng đi đến trong viện gọi Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo ở phía sau. Hai người liên tiếp đẩy cửa phòng đi ra. Bên ngoài rất náo nhiệt sao? Tiêu Phượng Ngô thần thanh khí sảng, đầy mặt nụ cười. Không chỉ có thân thể gầy gò đã khôi phục lại bộ dáng to con, còn đột phá cảnh giới, biến đổi huyết mạch. Trận cơ duyên đột nhiên xuất hiện này giống như đang nằm mơ vậy. Ngươi cứ nói đi. Vũ Văn Hùng khẽ nhíu mày, hai người này trước đó còn gầy như que củi, làm sao bây giờ đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu rồi? À, hình như cảnh giới đều đã đột phá đến thất trọng thiên rồi. Khương Tuyền cũng hơi có phản ứng, hai tên gia hỏa này đã đi dược viên của người ta thật sao? Quả thực là hồ nháo thôi. Hàn Ngạo bình thường không phải rất cao ngạo sao, làm sao cũng đi theo Tiêu Phượng Ngô làm ra loại chuyện này. Người ta đã tìm tới cửa, giải thích đi. Ngụy Thiên Thu khẽ nhíu mày, tự tiện xông vào cấm khu thánh địa cũng không phải việc nhỏ. Giải thích cái gì? Tiêu Phượng Ngô giống như không có chú ý tới ánh mắt của đám người, còn cố ý phô bày lên cơ bắp với Lâm Nam. Đứng đắn một chút, các ngươi tự tiện xông vào cấm khu, đánh thức yêu thú bảo vệ sao? Ngụy Thiên Thu nghiêm túc. Cái này sao, chúng ta là có đi, nhưng không tính là tự tiện xông vào. Không phải tự tiện xông vào, chẳng lẽ chúng ta mời? Lập tức thừa nhận tội của các ngươi thì sẽ được xử lý khoan dung, nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi đại diễn thánh địa được. Một nam tử anh Tuấn đi đến phía trước quát tháo, hắn là Thẩm Minh Thu, cháu của đại diễn túc lão. Hắn vốn vô cùng phản cảm đối với biểu hiện gần đây của vô hồi thánh địa, thậm chí là chán ghét, đã đề nghị ra ra trần thuật với thánh chủ, đừng lại đưa vô hồi thánh địa đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Không nghĩ tới, bây giờ lại còn chạy đến cấm khu của bọn hắn hồ nháo. Không thể tha thứ. Tiêu Phượng Ngô gãi gãi đầu, ta kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Có một tiểu hài nhi đột nhiên xuất hiện đang ở trong phòng ta, đưa cho ta một cái ngọc bài, nói là trong cấm khu Dược Sơn chôn Hoàng Kim Bỉ Mông thú, 1700 năm trước đã từng bảo vệ đại diễn thánh địa. Tiểu nha đầu gì? 1 tuổi, cũng có thể là 2 tuổi. Không biết tại sao lại xuất hiện, nói chút chuyện cổ quái, sau đó chỉ dẫn chúng ta đi đến Dược Sơn. Tô Niệm, không biết. Nói bậy nói bạ, Niệm nhi nhà chúng ta mới 2 tuổi. Nàng sẽ cho ngươi ngọc bài sao? Sẽ chỉ điểm cho ngươi sao? Ngươi lừa gạt ai đây? Thẩm Minh Thu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, kiếm cớ thì chí ít tìm bình thường một chút, đây quả thực coi bọn họ là đồ đần. Các đệ tử và trưởng lão đại diễn thánh địa cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, dù sao lời ta nói cũng đều là thật, không phải vậy ta làm sao biết các ngươi có cấm khu, làm sao biết có Hoàng Kim Bỉ Mông? Đúng, nơi đó còn có 3 lão đầu kỳ quái. Nhìn chúng ta một chút, lại bỗng dưng liền nằm xuống. Thẩm Minh Thu cảm giác mình đã ép không được tức giận trong lồng ngực, nhìn các ngươi một chút liền ngã. Ngươi nói lời này, chính ngươi có thể tin. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu, không tin, nhưng chính là sự thật. Các ngươi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Hoắc Thiên Túng trầm xuống, đầu tiên là gầy trơ xương như củi trở về, lại cự tuyệt trả lời vấn đề, sau đó lại chạy đến Dực Sơn, bừng tỉnh thú hồn, còn trêu đến đại diễn người chỉ vào cái mũi bọn hắn tức giận la mắng. Trong này rõ ràng là có bí mật gì. Hàn Ngạo thản nhiên nói, chúng ta cũng không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng đúng là đã nhận được lời mời. Chỉ hai câu này, giải thích rõ ràng cho ta. Chúng ta bị nhắc nhở qua, muốn cơ duyên, phải giữ kỹ bí mật. Ngươi, Hoắc Thiên Túng tức giận. Ngụy Thiên Thu nhẹ nhàng nâng tay, đi tới phía trước, chúng ta đều vừa mới đến đại diễn thánh địa mấy ngày nay, phạm vi hoạt động có hạn, hiểu rõ cũng có hạn, nếu như không phải chuyện có nguyên nhân, không thể nào mạo phạm cấm khu Dược Sơn. Huống chi, vô hồi thánh địa chúng ta làm việc có nguyên tắc của mình, nên làm cái gì chúng ta tuyệt đối không mập mờ, không nên làm cái gì cũng sẽ không loạn làm. Nhưng nếu Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo đã xông cấm khu, mạo phạm đại diễn thánh địa, mặc kệ là có nguyên nhân gì, đều là có tội. Các ngươi có thể mang bọn hắn đi điều tra, nhưng xin đừng tổn thương đến bọn hắn. Bất kỳ xử phạt nào, trước khi thi hành, nhất định phải thông báo cùng chúng ta. Thẩm Minh Thu cao giọng thét lên ra lệnh, mang đi. Bởi vì chuyện đặc biệt lại mẫn cảm, Thẩm Minh Thu đã cưỡng ép áp giải Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo đến chủ phong, đẩy lên trước mặt thánh chủ. Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo lại nói chuyện đã xảy ra một lần nữa, tuy nhiên nhìn thấy bên cạnh thánh chủ có Tô Triệt, đều rất lý trí không có nói tới chuyện Tô Lăng. Thả bọn họ trở về đi. Sau khi đại diễn thánh chủ hiểu rõ tình huống, đơn giản chỉ là phất tay. Trở về. Ý của ngài là, thả. Thẩm Minh Thu cau chặt lông mày, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Các đệ tử và trưởng lão đại diễn thánh địa đều không hiểu thấu, thế nhưng bọn hắn đã tự tiện xông vào cấm khu, còn hủy mồ của Hoàng Kim Bỉ Mông và Dực Long. Đại diễn thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, các ngươi muốn làm sao xử trí hắn? Thú huyết mai táng đều đã đến trong thân thể bọn họ, còn có thể rút ra sao? Thẩm Minh Thu dưới uy thế của thánh chủ đã cúi thấp đầu, nhưng vẫn kiên trì nói, bọn hắn lấy trộm ngọc bài, xông vào cấm khu, còn phá hư pho tượng, chẳng lẽ không nên trả giá đắt sao? Có trưởng lão trầm giọng phụ họa, thánh chủ, nếu như không xử lý bọn hắn, sợ sẽ để cho vô hồi thánh địa phách lối. Lời này lập tức được rất nhiều người tán đồng. Từ khi vô hồi thánh địa lại tới đây liền ngang ngược phách lối, không có để đại diễn thánh địa bọn hắn vào mắt, làm việc càng là không cố kỵ gì. Nếu như lần này ngay cả đệ tử vô hồi sông cấm khu cũng đều bị tha thứ đơn giản, vô hồi thánh địa há càng không phách lối hơn. Hồn Thiên thánh địa, Linh Kiếp thánh địa lại sẽ đối đãi đại diễn thánh địa bọn hắn như thế nào? Đại diễn thánh chủ nói, bọn hắn vốn sẽ nhận trừng phạt, nhưng bọn hắn đều không phải là đệ tử đại diễn thánh địa, không thể nào dựa theo quy củ của chúng ta mà làm được. Ta sẽ đích thân bàn bạc cùng vô hồi thánh chủ, thương lượng biện pháp giải quyết. Tất cả đi xuống đi. Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo hai mặt nhìn nhau, tùy ý như thế sao? Các đệ tử và trưởng lão đại diễn đều cảm thấy rất uất ức, nhưng không có người nào dám ngỗ nghịch với thánh chủ, chỉ có thể cáo từ lui ra, áp lấy Tiêu Phượng Ngô cùng Hàn Ngạo rời khỏi. Thẩm Minh Thu cảnh cáo bọn hắn, đừng vui mừng quá sớm, chuyện này còn chưa xong đâu. Tiêu Phượng Ngô nói, bằng hữu, đừng hung ác như thế. Chúng ta thật sự bị người khác chỉ dẫn, không phải vậy thì sao có thể làm ra chuyện này. Thẩm Minh Thu hừ lạnh, ai là bằng hữu với ngươi? Nhớ kỹ. Ta là Thẩm Minh Thu, gia gia của ta là đại diễn Túc Lão nhiều tuổi nhất. Ta không phải ngự thiên sư, nhưng ta là Thánh Linh Văn. Ồ, Tiêu Phượng Ngô một lần nữa đánh giá nam tử anh Tuấn gầy gò trước mặt này, trách không được phách lối như vậy, thì ra là cùng bối cảnh với Hàn Ngạo. Ánh mắt Thẩm Minh Thu lăng lệ, Linh Văn, Thiểm Linh. Ta là Linh Nguyên Cảnh cửu trọng thiên, ta sẽ phụ trách hành động lần này ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nếu như Thánh Chủ không trừng trị các ngươi, chờ đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ta sẽ tự mình ra tay. Thiểm Linh là cái gì? Tiêu Phượng Ngô không để ý cảnh cáo của hắn, kỳ quái hỏi Hàn Ngạo. Tốc độ của hắn, có thể đuổi theo lôi điện, hắn muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Năm đó Hàn Ngạo tiến vào Thiên Khải Bí Cảnh đã nghe nói qua tên của Thẩm Minh Thu. Đuổi theo thiểm điện. Tốc độ nhanh như vậy thân thể này của ngươi có thể chống đỡ được, vèo một cái đi ra, chịu được sao? Y phục theo kịp sao? Ngây thơ. Vô tri. Ngươi nhớ kỹ cho ta, đại diễn thánh địa có thể trở thành tôn chủ liên minh thánh địa Tây Bộ. Không phải dựa vào đan dược như ly hỏa, mà là thực lực tuyệt đối. Ngay cả bốn đại thánh địa trung ương đều rất tôn trọng nơi này. Vô hồi thánh địa các ngươi tính là thứ gì, vậy mà dám ở nơi này luân phiên làm càn. Tính tình ta không có tốt như thánh chủ đâu, ta không quen nhìn các ngươi, ta càng chán ghét các ngươi. Thẩm Minh Thu không che giấu cảm giác của hắn đối với đám người Tiêu Phượng Ngô chút nào. Tiêu Phượng Ngô vỗ vỗ bả vai Thẩm Minh Thu, ngươi nói ngươi đó, ta cũng không nhận ra ngươi, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng có thể đem mình tức thành như thế này. Ánh mắt Thẩm Minh Thu bỗng nhiên phát lạnh, đừng đụng vào ta. Tính tình vẫn còn lớn. Tiêu Phượng Ngô không quan trọng mà nắm ở bả vai Hàn Ngạo, nhanh chân rời khỏi. Trong đại điện, Tô Triệt lắc đầu than nhẹ, là Niệm Nhi. Phải.

Đôi môi thật mỏng của Tô Lăng phun ra lưỡi rắn tinh hồng, con ngươi biến thành mắt dọc, tập trung vào Khương Nghị. Khương Nghị dừng lại, có chút ngưng mi. Tiểu cô nương, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi để cho ta ăn, hay là chính ta ăn? Tô Lăng thể hiện lạnh nhạt, hôm nay nhất định phải nuốt hắn, nếm thử huyết mạch. Tô Lăng, chúng ta đã nói rồi mà. Một âm thanh đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người rằng co. Đây là muội muội của ngươi. Khương Nghị nhìn Tô Triệt đi tới. Tô Triệt cười nhạt mà nói, muội muội ta không có ác ý, chỉ là đối với thứ mình hiếu kỳ quá cố chấp. Nhìn kỹ nàng, ta không muốn ở chỗ này gây chuyện. Khương Nghị nói xong cũng muốn rời khỏi. Khương Nghị, Tô Triệt bỗng nhiên gọi hắn lại. Còn có việc, có phải ngươi có tâm sự gì hay không? Không có. Ngươi có khả năng tự mình cảm giác không ra, nhưng dáng vẻ ngươi bây giờ tựa như là... đã nhận một loại áp lực nào đó. Ta không có ý gì khác, nếu như ngươi vô hồi thánh địa ở không vui, đại diễn thánh địa hoan nghênh ngươi. Cảm ơn ý tốt, ta chỉ muốn chuyên chú tu luyện. Tu võ đương nhiên quan trọng, nhưng tu tâm là mấu chốt. Cái gọi là tu tâm, phải đi để trải qua, đi để cảm nhận, đi để có dư vị, đi để hối hận, để tiếc nuối, để đền bù. Tô Triệt cười nhạt mà nói, thánh địa thiên hạ là người một nhà, ta hơn 20 tuổi, xem như sư huynh. Hôm nay đưa ngươi hai câu nói, hy vọng ngươi có thể không quên sơ tâm, cũng nguyện ngươi có thể hài lòng. Khương Nghị không muốn để ý tới, lại bị hai câu nói của Tô Triệt ngoài ý muốn kích thích tiếng lòng. Nên trải qua thì trải qua, nên hưởng thụ thì hưởng thụ, nên phóng túng thì phóng túng. Chỉ cần không nguy hại người khác, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi tận lực kiềm chế tình cảm, phong bế bản thân, chưa hẳn chính là chuyện tốt, nói không chừng sẽ vào một thời khắc nào đó, đột nhiên tán phát ra, biến thành tai họa ngầm. Ví dụ như, tâm kiếp sinh tử cảnh. Ngươi chấp nhất tu võ, ta rất thưởng thức, nhưng hy vọng ngươi sẽ không trở thành con rối của võ đạo. Dù sao ngươi cũng chỉ mới 15 tuổi, mở chút lòng, nhẹ nhõm chút. Thời điểm trước đó, khi Tô Triệt gặp được Khương Nghị, tại Thiên Khải Bí Cảnh cũng cảm giác người này rất đặc biệt, cũng để lại ấn tượng thật sâu. Không nghĩ tới mấy tháng ngắn ngủi không gặp, vậy mà hắn giống như đã biến thành người khác, trở nên âm trầm, trở nên lạnh nhạt, trở nên tàn nhẫn. Chính là bởi vì ấn tượng khắc sâu lúc ấy, bây giờ mới có cảm giác mãnh liệt như thế, không khỏi nói thêm vài câu. Cảm ơn thiện ý của ngươi, ta xin đón nhận. Khương Nghị vẫn đi ra. Ai? Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài. Hài tử à, ngươi có sứ mệnh của ngươi, ngươi có thù hận của ngươi. Nhưng ngươi cần khỏe mạnh trưởng thành, không nên quá sốt ruột. Tiền bối, ta không quên được Diêm Bá. Ta vẫn muốn biết chuyện của ta phía sau này, nhưng ta không nghĩ tới ta trùng sinh lại là dùng toàn bộ thần triều chôn vùi đổi lấy. Thiên hậu, Tu La, Chư Vương, còn có quá nhiều anh linh, tất cả đều đang đợi ta trưởng thành. Mỗi lần Khương Nghị nhớ tới Diêm Bá để lại, trong sơn cốc hắn liền có thể cảm nhận mãnh liệt được linh hồn sinh linh kiếp, trước dung hợp, có thể khắc cốt cảm nhận được vô số tướng lĩnh con dân bi tráng, sau khi thần triều tuyên cáo diệt quốc. Bọn hắn đã từ bỏ hết thảy, dùng hết tất cả, sẽ chỉ đổi lại cho hắn một trận trùng sinh. Tình cảm này đã tràn ngập linh hồn, xúc động tâm linh. Hắn không thể nào lười biếng, nhất định phải hai chân hướng về phía trước, một khắc cũng không được ngừng. Bọn hắn muốn ngươi trùng sinh, là xem ngươi trở thành hy vọng. Bọn hắn muốn là thần hoàng sống sờ sờ, không phải vũ khí báo thù. Vừa rồi hài tử kia nhắc nhở rất đúng, không quên sơ tâm, cũng phải biết hài lòng. Ngươi bây giờ phong bế tình cảm, kiềm chế bản thân, sẽ để một góc khác ở thân thể trong biến thành mãnh thú đáng sợ, tại thời khắc nào đó sẽ phá lồng mà ra. Thời khắc kia, chính là sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh, hướng chết mà sinh, hướng sinh mà chết, sinh tử khó liệu. Muốn sống, rất khó, muốn chết, rất dễ dàng. Mãnh thú phá lồng chính là tâm ma, có thể dễ dàng phá hủy ngươi. Ngươi muốn mạnh lên, luyện thể luyện hồn, còn phải luyện tâm. Đan Hoàng trấn an. Không có trách cứ, chỉ có đau lòng. Hắn thấy, hồn niệm trong sơn cốc kia nhắc nhở quá sớm, cũng nhắc nhở quá nhiều lắm. Bây giờ Khương Nghị vẫn chỉ là một hài tử, không chịu đựng nổi gánh vác trầm trọng như vậy. Nếu như cưỡng ép đặt ở trên người hắn, rất dễ dàng sẽ đè sập hắn. Nhưng, dù sao cũng đã biết, chỉ có thể từ từ điều trị. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đan Hoàng cũng vô cùng hy vọng bên cạnh đứa nhỏ này có thể có một nữ hài nhi dịu dàng, đến bồi bạn. Bởi vì, từ khi Khương Nghị sinh ra đến bây giờ, trong quá trình lớn lên tình thương của phụ thân cực ít, tình thương của phụ mẫu càng hoàn toàn thiếu thốn. Cái này không chỉ là đáng thương, càng là một loại tai họa ngầm. Tô Triệt nhìn bóng lưng Khương Nghị rời khỏi, nhẹ giọng tự nói, 15 tuổi, ánh mắt lại như 25 tuổi, rốt cuộc ngươi đã cất giấu bí mật gì? Để cho muội ăn hắn, 3 ngày sau muội sẽ phun hắn ra. Tô Lăng còn đang chấp nhất. Đừng lại chọc hắn, hắn không thể nào là chu tước gì đó. Tô Triệt lắc đầu cười khổ, thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Đây chính là Vạn Cầm chi tổ, là thần tổ yêu tộc,

Ngươi đây là có ý gì? Hồn Thiên Thánh Địa quét mắt tới. Bãi săn không đến 5 tiếng, liền để các ngươi toàn phế đi, còn tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại đánh. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ không đủ, còn muốn đến trước mặt thánh địa khác nhận ngược đãi. Ngươi muốn chết? Hoàn Nhan Liệt tức giận. Tất cả câm miệng. Đại diễn thánh địa, Thẩm Minh Thu cao giọng quát tháo, không thể nhịn được nữa. Thánh chủ chúng ta vừa mới nhắc nhở các ngươi đừng chọc phiền phức, các ngươi đếch sao? Hừ. Tiêu Phượng Ngô hừ lạnh, đem đầu vứt qua một bên. Hừ cái rắm. Ngươi không sẽ sống đi ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Bọn người Thác Bạc Hoàng lên cơn giận dữ, thực sự khó mà bình tĩnh được. Đây là ý gì? Muốn giết ta à? Đại diễn thánh chủ vừa mới nói, phải tôn trọng lẫn nhau, ngươi còn chưa có đi đến liền kêu đánh kêu giết, thích hợp sao? Im miệng. Thẩm Minh Thu gào thét, căm tức nhìn đám người Hồn Thiên Thánh Địa cùng Vô Hồi Thánh Địa. Không phải ta gây chuyện, là bọn hắn muốn giết ta. Tiêu Phượng Ngô nhún vai. Ngươi đáng chết. Đáy mắt Hoàn Nhan Liệt hiện lên tia sắt lạnh, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đại diễn thánh chủ rất bất đắc dĩ, vất tay ra hiệu. Lên đường đi. Vĩnh Hằng Thánh Sơn ở vào cảnh nội Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng không phải là Hoàng Triều bình thường như Lang Gia Hoàng Triều, mà là Chí Tôn Hoàng Triều áp đảo phía trên Thánh Địa. Tại Thương Huyền Đại Lục, Hoàng Triều có thể mang theo tên Chí Tôn tổng cộng có 7 cái, cũng đều là Hoàng tộc chân chính. Không chỉ có cương vực tung hoành 10 vạn dặm, truyền thừa mấy ngàn năm, đại thành ngàn vạn, con dân ức vạn, còn có số lượng lớn võ viện, cường tông, thậm chí Thánh Điện. Bên trong các đại Chí Tôn Hoàng Triều, làm Hoàng tộc Hoàng Thất đều có lực uy tín tuyệt đối, cùng với thực lực tuyệt đối. Huyền Nguyệt Chí Tôn Hoàng Triều chính là Hoàng tộc Tây Bộ, lại có mối quan hệ tốt cùng Đại Diễn Thánh Địa và các Thánh Địa Tây Bộ. Mỗi lần Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, Hoàng thất Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ đồng ý lời mời tham dự, cùng nhau chiến đấu Vĩnh Hằng Chi Linh. Oanh! Trên 9 tầng trời có một khe hở bị xé rách. Nơi đó khí lãng ngập trời, hoàn toàn mờ mịt, mãnh liệt chập trùng, đụng vùng thiên địa này đều đang vang lớn. Từ phía dưới trông lên tựa như thương thiên đang mở mắt ra, khí tức hỗn độn cuồn cuộn. Lôi đình vô tận đang bạo động, bao la hùng vĩ lại rung động. Nơi đó chính là vĩnh hằng bí cảnh tồn tại ở trong hư không vỡ ra khe hở. Khí tức hỗn độn trong khe hở đang trùng kích, vô cùng kinh khủng, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như trăm vạn thú triều gào thét, không gian vạn vẹo, màn trời xôi trào. Không gian nơi đó càng ngày càng không ổn định. Chờ vết nứt hoàn toàn mở ra, sẽ cùng tế đàn cổ phía dưới sinh ra liên hệ, xuất hiện một con đường không gian. Đến lúc đó chỉ cần leo lên tế đàn cổ liền có thể tiến về Vĩnh Hằng Thánh Sơn, trong hư không. Vĩnh Hằng Chi Linh trăm năm nở rộ, Vĩnh Hằng Bí Cảnh trăm năm mở ra. Vĩnh Hằng Thánh Sơn rốt cuộc tồn tại ở chỗ nào? Thật là hư không sao, hay là vùng đất gì cũng không biết. Hàng ngàn hàng vạn cường giả tụ tập tại giữa dãy núi, cùng nhau chú ý cảnh tượng thần bí trăm năm mới gặp. Dựa theo lệ cũ, trước khi mỗi thánh địa tiến vào đều sẽ ngẫu nhiên chọn lựa 10 kẻ may mắn, từ linh hồn cảnh trở xuống. Hộ tống tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Đây là ân huệ thánh địa cho bọn hắn. Oanh! Giữa thiên địa xa xôi truyền đến âm thanh to lớn, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý tới. Một cường quang hắc tuyến lóe ra đang nhanh chóng phóng đại, rõ ràng trong tầm mắt mọi người. Là phiến mây đen cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, che khuất bầu trời, hình thành hắc ám giống như màn đêm bao phủ dãy núi. Trong mây đen cuồn cuộn lôi đình, đinh tai nhức óc, không ngừng có lôi điện tráng kiện xé rách thiên địa, nổ tung núi cao, đánh nát cây rừng. Uy thế kinh khủng, cách rất xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyền Nguyệt Hoàng Thất tới. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Sơn muốn chính thức mở ra trong mấy ngày này? Đám người kinh hô, kính sợ vừa khẩn trương. Mây đen che trời, lôi đỉnh chói mắt, tràn qua thiên khung, vết nứt cách hơn 10 dặm mới dừng lại. Sâu trong mây đen, một con hung cầm như ẩn như hiện, lệ khí cuồn cuộn, khiến mãnh thú trong rừng rậm kinh hãi. Nó bạo ngược khí tức, dương cánh 3.000 mét. Giống như phiến lôi trì sôi trào, trong mây đen nặng nề rực sáng không gì sánh được. Thương Thiên Tước, thánh thú bảo vệ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, có được thân thể cao lớn, cùng lôi điện khủng bố hủy diệt vạn vật. Nghe nói một kích vỗ cánh liền có thể tùy tiện chôn vùi trăm dặm sơn hà, triển khai toàn bộ thực lực, có thể quét ngang cửu thiên, gây nên lôi kiếp diệt thế. Số lượng lớn con dân Huyền Nguyệt Hoàng Triều quỳ một chân trên đất, hành lễ với Thương Thiên Tước, cũng là thăm hỏi hoàng thất trên lưng Thương Thiên Tước. Nhân hoàng tới rồi sao? Nhân hoàng đương nhiên sẽ tới, dù sao 7 đại thánh chủ thánh địa đều sẽ đích thân tới. Mặc dù Huyền Nguyệt Hoàng Triều tôn làm hoàng tộc, nhưng tại Thương Huyền Đại Lục, không có người nào không cho thánh địa mấy phần mặt mũi. Thánh địa bảo vệ dân chúng, được mọi người tôn trọng, lại hơn 20 thánh địa từ xưa đến nay cùng tiến cùng lui. Một khi ai trêu chọc thánh địa nơi nào đó, chính là trở mặt với thánh địa thiên hạ, chọc giận ức vạn dân chúng. Huyền Nguyệt Hoàng Thất sẽ an bài bao nhiêu người đi đến? Dựa theo hiệp nghị giữa Huyền Nguyệt Hoàng Thất cùng thánh địa Tây Bộ, hình như vẫn luôn có được danh sách 12 người.

Lăng Thất Tung có chút nhún vai, không muốn phải nhiều lời. Sau đó không lâu, Tử Dương Thánh Địa và Tiêu Dao Thánh Địa trong Liên minh Thánh Địa Tây Bộ liên tiếp đến. Sau khi các phương ra hiệu lẫn nhau, đều chú ý vết nứt càng ngày càng oanh động ở không trung. Tế đàn cổ phủ bụi trăm năm trong núi rừng bị kích thích, đánh rách tả tơi địa tầng, từ dưới đất chậm rãi dâng lên, từng tia ánh sáng giống như tinh linh mỹ diệu, vờn quanh tế đàn, xen lẫn thành pháp trận thần bí. Oanh! Vết nứt trên không trung oanh minh kịch liệt, khí tức hỗn độn bạo động, cuồn cuộn thiên địa, cực kỳ kinh người, để sông núi rừng rậm đều dâng lên sóng lớn. Tế đàn tăng vọt tia sáng kéo dài tới không trung. Khi đại diễn thánh địa mang theo hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh địa cùng vô hồi thánh địa chạy tới nơi này, tế đàn cổ và vết nứt vĩnh hằng bí cảnh thành công hoàn thành kết nối. Một đường hầm hư không giống như cơn lốc vắt ngang giữa đất trời, cường quang lấp lóe, khí lãng ngập trời, rung động không gì sánh được. Tán tu các phương kích động, đang mong đợi mình được thánh địa chọn chúng, cùng đi vào vùng đất vĩnh hằng thần bí kia, không hy vọng xa vời được chiến đấu với vĩnh hằng chi linh, có thể may mắn có được một hai cái cơ duyên là được rồi. Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Dao Thánh Địa lại đem ánh nhìn về phía đại diễn thánh địa. Những người kia chính là thánh địa Nam Bộ. Không phải Nam Bộ có bốn đại thánh địa sao? Sao ta chỉ nhìn thấy ba? Đại diễn thánh chủ thật đúng là đã mang bọn hắn đến. Đại diễn thánh chủ thật trượng nghĩa nhỉ, mỗi thánh địa Nam Bộ đều được 10 người. Đại diễn thánh chủ là mời bọn họ đến giúp đỡ sao? Ý đồ quá rõ ràng. Xem ra đại diễn thánh địa đối với Vĩnh Hằng Chi Linh là tình thế bắt buộc rồi. Không có cách nào khác, người ta là tôn chủ, có quyền lợi đặc biệt. Tất cả đệ tử thánh địa tinh anh đối với chuyện đại diễn thánh địa mời chào thánh địa Nam Bộ này vẫn luôn có phê bình kín đáo, nhưng thánh chủ bọn hắn trước khi đến đều đã nghiêm lệnh không thể nhiều lời, bọn hắn chỉ có thể cầu nhau. Đó là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, hoàng tộc chân chính. Vô hồi thánh chủ ra hiệu bọn người khương nghị, nhìn về phía lôi vân hơn 10 dặm bên ngoài. Thương thiên tước lớn đến kinh khủng đang như ẩn như hiện giữa tầng mây lôi điện, cố ý sôi trào lôi chiều ngập trời, phát ra uy lực và năng lượng kinh thế, hiện ra tư thái hoàng tộc với các thánh địa. Oa, hoàng tộc sao? Tiêu Phượng Ngô cảm thán không thôi, mắt đều là ánh sáng. Trước đó ở Thương Châu hắn cảm giác Lăng gia, Hoàng Triều chính là thế giới hắn muốn chạm đến, sau khi nghe được thánh địa, mới biết được phía trên Hoàng Triều còn có tôn quý chủ nhân địa vực, bây giờ gia nhập thánh địa lại mới biết được phía trên thánh địa lại còn có hoàng tộc, càng kinh khủng hơn nữa. Nghe nói trong hoàng tộc còn có khác biệt. Thế giới quả nhiên bao la, sinh mệnh đều đặc sắc như vậy. Huyền Nguyệt Chí Tôn, Tiêu thị hoàng tộc, ta đã trở về. Chủ tử của các ngươi, trở về. Khương Nghị khẽ nói trong lòng, đáy mắt thâm thúy đung đưa ánh tinh mang. Nhưng không phải kích động, mà là thù hận, từ linh hồn tán phát ra. Ai có thể xác định cảnh giới của thiếu niên tóc ngắn bên trong vô hồi thánh địa kia? Lăng Thất Tung đứng trên lưng Thương Thiên Tước, nhìn Khương Nghị trong đội ngũ vô hồi thánh địa. Có tộc lão hoàng thất trông qua, dò xét, tóc ngắn bát trọng thiên, tóc dài thất trọng thiên, một mặt ngu xuẩn bộ dáng là thất trọng thiên. Lăng Thất Tung cười nói, bát trọng thiên, quả nhiên, vô hồi thánh địa từ đầu đã bồi dưỡng hắn. Có thiên tài hoàng triều khẽ nhíu mày, rốt cuộc hắn có cái gì đặc biệt, đáng để ngươi như thế chú ý. Lăng Thất Tung cố ý liếc mắt mấy người bên cạnh, trên mặt trắng loãn mang theo nụ cười tà mị, nếu như là thất trọng thiên, các ngươi không cần thiết đặc biệt để ý hắn, nhưng đã đột phá đến bát trọng thiên, lần này hắn sẽ là nhân vật nguy hiểm nhất trong cuộc hành động ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Tóm lại, không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Vì sao ngươi hiểu rõ hắn như vậy? Tiêu Lạc Lê sáng tỏ đôi mắt, kỳ quái nhìn Lăng Thất Tung. Trong ấn tượng của nàng, Lăng Thất Tung kiêu ngạo không ai bì nổi, trên dưới hoàng triều có thể được hắn công nhận lác đác không có mấy người, chưa từng có thấy hắn tôn sùng một người nào như thế. Lăng Thất Tung nói, ta đã gặp qua hắn. Ngươi gặp qua? Ở đâu? Các thiên tài hoàng triều đều không hiểu thấu, nơi này cách La Phù Sâm Lâm Nam Bộ mấy chục vạn dặm, làm sao Lăng Thất Tung qua đó được? Lăng Thất Tung nói, đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ nhắc nhở các ngươi, không cần cùng vô hồi thánh địa đối nghịch, nếu không. Ha ha, hắn có thể giết chết bất kỳ một kẻ nào trong các ngươi. Hừ, có người khinh thường, dương mắt lạnh lẽo nhìn về vô hồi thánh địa. Ngươi không phục, có thể thử một chút. Lăng Thất Tung cố ý lườm bên cạnh người kia một chút. Ha ha, ta cảm thấy buồn cười, Lăng Thất Tung ngươi lại có lúc cũng sợ sệt. Còn giết chết bất kỳ một kẻ nào trong chúng ta, đơn giản. Ha ha, trò cười. Nam tử tên là Thẩm Hoành Đồ, siêu cấp thiên tài võ viện Hoàng Triều, danh chấn một vực, trổ hết tài năng từ mấy vạn tinh anh trên đại hội diễn võ. Vậy thì mời. Ngươi nếu có thể thắng hắn mấy chiêu, từ hôm nay trở đi ta liền ngưỡng mộ ngươi. Lăng Thất Tung nhếch miệng, đưa tay ra hiệu. Còn chưa có tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, không nóng nảy. Vừa hay thừa dịp còn chưa bắt đầu, trợ hứng cho tất cả mọi người. Xin mời, không dám sao. Ánh mắt Thẩm Hoành Đồ lạnh xuống, tiếp cận Lăng Thất Tung.

thay cái chậu hoa tốt một chút, cái này của ngươi đều nát. Bọn người Thác Bạt Hoàng hừ lạnh. Hoàn Nhan Liệt không để ý, chỉ là liếc mắt, tiếp tục tính toán làm sao vây bắt bọn người Khương Nghị. Nhưng, khi hắn đang muốn leo lên tế đàn, con ngươi đột nhiên ngưng tụ, bỗng nhiên quay người tiếp cận bát ngọc trong tay Khương Nghị. Tác Lam Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đâm vào trên người hắn. Xem ra có nhận biết. Khương Nghị nâng bát ngọc trong tay lên, ra hiệu với hồn thiên thánh địa nơi xa, một nguồn năng lượng bá đạo nở rộ tại lòng bàn tay, va chạm bát ngọc. Bát ngọc linh xảo, lại phảng phất đang ngưng tụ thế giới, lúc nhận phải va chạm lập tức phát ra tiếng vang lớn trầm muộn, chấn thiên động địa, thanh triều vượt trên con đường không gian. Kim dịch ở đáy chén lay động kịch liệt, quanh quẩn tiếng sóng cả ồn ào, hừng hực cường quang nở rộ, cơ hồ muốn gây nên dung chuyển không gian. Sâu trong ánh sáng đang sôi trào, thân ảnh thiết long cổ thụ kịch liệt phóng đại. Một mầm cây yếu đuối trong chốc lát đã trưởng thành thành đại thụ che trời, nguy nga khổng lồ, thông thiên đạt địa, sợi đằng vô tận cuồng vũ khắp đất trời như trăm ngàn con cự long đang gào thét, cảnh tượng cực kỳ rung động. Thiết long cổ thụ. Hồn thiên thánh chủ ở phía xa bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Thiết long cổ thụ. Gương mặt các trưởng lão hồn thiên chợt có phản ứng, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin được mà nhìn hư ảnh kinh khủng kia. Đây không phải là thiết long cổ thụ sao? Cái cây mà hồn thiên thánh địa bọn hắn đang bí mật bồi dưỡng kia chính là có bộ dáng như thế. Thiết long cổ thụ là cái gì? Vô hồi thánh chủ, đại diễn thánh chủ kỳ quái trông qua, thứ gì có thể kích thích đến nỗi để thánh chủ xảy ra sơ suất như vậy? Khương Nghị, tại sao ngươi có thể có thiết long cổ thụ? Hồn thiên thánh chủ gầm thét, phóng lên tận trời, lao đến tế đàn. Cái này phải cảm tạ quà tặng của hồn thiên thánh địa. Khương Nghị phát ra tiếng cười cười mở, thu hồi bát ngọc, dứt khoát đạp vào tế đàn. Năng lượng con đường không gian oanh minh, như cơn lốc chỉ lên trời vần quanh, bất kỳ người nào đi đến cũng đều bị cưỡng ép cuốn đi, phóng tới không trung. Hồn thiên thánh chủ, ngươi là chủ nhân thánh địa, chú ý dáng vẻ. Sắc mặt đại diễn thánh chủ hơi trầm xuống, tự mình chặn đường hồn thiên thánh chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đại diễn thánh địa náo lên thì cũng không sao, nhưng đây là nơi thánh địa này tề tụ. Hoàng triều giáng lâm, ngươi tiếp tục làm ầm ĩ chính là quất vào hắn mặt. Hắn, hồn thiên thánh chủ cưỡng ép phanh lại khó mà bình tĩnh được. Thiết long cổ thụ là sát khí siêu cấp bọn hắn bí mật bồi dưỡng trong thiên khải bí cảnh. Sau khi thành công di chuyển đã đặc biệt triệt để hủy đi nơi đó, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bọn hắn còn thường xuyên phái người đi qua điều tra, không có mầm cây nào mới sinh. Tại sao trong tay Khương Nghị lại có nó được? Có thể nuôi dưỡng đến quy mô như thế kia? Nếu không phải mỗi ngày đều uống nước thép kim tinh, thì chính là thời gian rất dài. Vô hồi thánh chủ, đây là có chuyện gì? Hồn thiên thánh chủ quay đầu nhìn hằm hằm vô hồi thánh chủ. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vô hồi thánh chủ lạnh nhạt lắc đầu, sau đó lộ ra nụ cười yên nhiên, khẽ khom người với chủ nhân thánh địa tây bộ nơi xa, để các vị chê cười. Tính tình vị hồn thiên thánh chủ chúng ta đây có chút táo bạo, còn xin bỏ qua cho. Ha ha, không sao không sao. Tất cả thánh chủ tây bộ liên tiếp đáp lễ. Vị này vô hồi thánh chủ không dã man giống như lời đồn, xem thái độ người ta này, xem nụ cười người ta này, xem tư thái người ta này, bộ dáng này, cái này, khụ khụ, xem khí chất ung dung hoa quý của người ta này. Linh kiếp thánh chủ ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, nương môn nhi này đúng là nhân tài mà. Hồn thiên thánh chủ giận dữ mắng mỏ với tế đàn phía dưới. Hoàn Nhan Liệt, thất thần làm gì? Cầm lại thiết long cổ thụ cho ta. Thật sự là thiết long cổ thụ sao? Làm sao lại ở trên tay Khương Nghị? Hoàn Nhan Liệt bừng tỉnh, trước đó cũng cảm giác quen thuộc, chỉ là không thể tin được. Thiết long cổ thụ. Bọn người Thác Bạc Hoàng hít một ngụm khí lạnh, liên tiếp phóng tới tế đàn. Khương Nghị, trong tay ngươi là cái gì? Tiêu Phượng Ngô ở trong con đường không gian kịch liệt nhấc lên. Nếu như không phải có dây leo cuốn lấy thân thể, rất có thể hắn đã cùng các đồng bạn tản ra. Thiết long cổ thụ, hay còn gọi là thiết huyết chiến thụ, thông thiên long cốt, mấy vạn năm trước đã từng xưng bá qua thế giới rừng rậm, là thụ yêu trời sinh hoàng tộc. Nếu như nó thành trưởng thành thì có thể khống chế rừng rậm phạm vi mấy ngàn dặm. Tính tình nó dữ dằn, hiếu chiến hiếu thắng, rễ cây lại tạo thành hai chân, tùy ý di chuyển, nhánh cây làm cánh tay, cuồng chiến bát phương. Ta phát hiện tại Dược Sơn hồn thiên thánh địa vứt bỏ ở thiên khải bí cảnh. Nguyên nhân bọn hắn bố trí Dược Sơn là phát hiện một gốc thiết long cổ thụ đã chết, ý đồ muốn hồi sinh cây khô. Bọn hắn đã thành công, nhưng ta từ trong sợi rễ còn phát hiện một sợi rễ tươi sống. Khương Nghị giới thiệu thiết long cổ thụ. Cũng nhìn xuống đội ngũ hồn thiên thánh địa đang nhanh chóng tới gần phía dưới. Bọn người Cơ Lăng Huyên hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin được lại càng thêm khiếp sợ. Trời sinh hoàng tộc, yêu thụ có thể di chuyển. Khương Nghị lại còn cất giấu một gốc bảo bối như thế này. Mặc dù Dạ An Nhiên đã biết, nhưng không nghĩ tới Khương Nghị đã bồi dưỡng đến lớn như vậy. Thiết Long cổ thụ có thể cao đến vạn mét, còn có thể hấp thu tinh hoa đại địa, khỏe mạnh thân thể. Tại thời viễn cổ, Thiết Long cổ thụ mạnh nhất có thể mở cả thiên khung, chống cự vạn đạo thần binh. Gốc cây hồn thiên thánh địa mang đi kia hẳn là đã bồi dưỡng được 100 năm, không biết đã trưởng thành đến trình độ gì. Khương Nghị thúc giục nói, dùng Thiết Long cổ thụ làm mồi dụ, dẫn hồn thiên thánh địa ra tay. Chúng ta phải phế bỏ đám gia hỏa kia trước, miễn cho phía sau bó tay bó chân. Lâm Nam kinh ngạc nhướng mày, gia hỏa này thật đúng là lộ ra ngoan khí từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, xác thực hẳn là giải quyết hồn thiên thánh địa trước, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp được bọn hắn. Lâm Nam phụ trách bảo vệ, ta thu thập toàn bộ bọn hắn. Khương Nghị phun trào nhiệt huyết khắp toàn thân, chiến ý dâng cao. Nghe Sâm đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đám bóng người trong con đường ánh sáng như ẩn như hiện phía trên kia. Thiết Long cổ thụ, hắn lại có vũ khí tuyệt mật của hồn thiên thánh địa, còn nói cái gì cảm tạ quà tặng, chẳng lẽ Khương Nghị lấy được từ trong thiên khải bí cảnh nơi đó vậy mà lại còn ra đời cổ thụ hoàn toàn mới, quả thực là kỳ tích của sinh mệnh. Nhưng bất luận như thế nào, đó là của hồn thiên thánh địa, là vũ khí tuyệt mật bọn hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, nhất định phải thuộc về hồn thiên thánh địa, cũng chỉ có thể thuộc về hồn thiên thánh địa. Từ Sinh, bảo vệ tốt những người khác. Nghe Sâm, phối hợp ta chủ động công kích Khương Nghị. Linh văn trên trán Hoàn Nhan Liệt bắt đầu vặn vẹo, cường lực khép mở ở giữa, từng luồng khí tức hủy diệt tràn ngập. Bọn hắn ai cũng chạy không được. Từ Sinh, Nghe Sâm đằng đằng sát khí, trước khi liền kìm nén ác hỏa, bây giờ càng phải toàn lực ứng phó. Thánh địa Nam Bộ đánh nhau. Các đệ tử thánh địa khác thể hiện quái dị, đây là thù gì hận gì, một mực từ Nam Bộ nháo đến Tây Bộ. Con đường không gian xoay tròn kịch liệt, mang theo người liên tiếp leo lên cổ tế đàn phóng tới Cửu Thiên, giáng lâm đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn thần bí. Phạm vi Vĩnh Hằng Thánh Sơn viễn siêu hơn so với những gì đám người tưởng tượng, ánh sáng vừa mới biến mất, bọn hắn xuất hiện giữa không trung vạn trượng, một tòa ngọn núi khổng lồ nguy nga đứng vững ở phương xa, tỏa ra ánh sáng thần bí, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trước tiên. Cho dù cách mấy ngàn dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy khí tức của ngọn núi kia đập vào mặt. Mênh mông, hùng vĩ, cổ lão, thần bí. Thiên địa vạn vật ở trước tòa thánh sơn kia đều như hạt bụi nhỏ bé. Chúng ta đang rơi xuống, tất cả giữ vững tinh thần. Mọi người liên tiếp hoàn hồn, từ vạn trượng không trung nhanh chóng rơi xuống. Phía dưới là núi cao chập trùng, rừng rậm tươi tốt, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Những cơn gió lớn gào thét, cuốn rừng rậm lên thành từng ngọn sóng xanh. Số lượng lớn cường giả cực lực phóng thích linh lực, khống chế tình thế rơi xuống, nếu không để rớt thẳng xuống, không chết cũng tàn phế. Khương Nghị, Hàn Ngạo, toàn bộ triển khai hai cánh, nắm lấy sợi đằng, mang theo bọn người Dạ An Nhiên lao vùn vụt về nơi xa, tận lực trước kéo ra khoảng cách cùng mặt thánh địa khác, để tránh lúc giao thủ bị quấy rầy. Bọn hắn đang ở kia. Trong đội ngũ hồn thiên thánh địa có đệ tử Thú Linh Văn đang triển khai hai cánh, kéo lấy các sư huynh đệ, đuổi theo bọn người Khương Nghị. Hoàn Nhan Liệt. Đội ngũ Linh Kiếp thánh địa giáng lâm, phát hiện tình huống liền cao giọng la lên, không nên trêu chọc Khương Nghị. Hắn rõ ràng đang dẫn dụ ngươi. Đuổi. Hoàn Nhan Liệt thúc giục hô to. Liên hợp cùng Linh Kiếp thánh địa không? Nghe Sâm hỏi. Linh Kiếp thánh địa cũng không phải người lương thiện, không thể để cho bọn hắn nhúng tay vào Thiết Long cổ thụ. Nhanh nhanh nhanh, đuổi kịp bọn hắn. Hoàn Nhan Liệt rất có lòng tin đối với mình, càng có lòng tin đối với Nghe Sâm. Chỉ cần Từ Sinh có thể giúp đỡ cuốn lấy những người khác, hắn có nắm chắc sẽ phối hợp Nghe Sâm giết chết được Khương Nghị. Kéo dài khoảng cách, đừng để thánh địa khác nhúng tay. Khương Nghị Hàn Ngạo nhanh chóng huy động hai cánh, nhanh như điện xông về rừng rậm xa xa. Đội ngũ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, đại diễn thánh địa liên tiếp hạ xuống xong, bọn hắn đã bay vọt về dãy núi, xông ra ngoài trăm dặm. Chính là ở đây, bọn hắn rơi vào một chỗ bên hồ. Nước hồ trong suốt tinh khiết, từng sợi linh khí bốc hơi, gần đó có mùi dược liệu lâu năm thoang thoảng, nơi xa lại có tiếng dã thú gào thét. Vượt qua mặt hồ nhìn về phía trước, núi cao chập trùng, tỏa ra ánh sáng lung linh, mọc đầy các loại linh đằng, kỳ thụ, mỹ diệu lại trắng lệ. Hàn Nguyệt sư tỷ, chuẩn bị. Khương Nghị đang muốn ngắm nhìn bốn phía, mặt hồ đột nhiên tạo nên lay động kịch liệt, đảo nhỏ giữa hồ rung động. Rầm rầm. Đảo nhỏ dâng lên cao hơn 30 mét, thủy triều như thác nước đổ xuống. Đó lại là một con quái vật khổng lồ thân mang trọng giáp, từ mặt hồ dâng lên, mang theo thủy triều, lao tới phía bọn người Khương Nghị. Yêu vật tương tự như xuyên sơn giáp, lại có đầu của một con giao long, yêu khí lên theo hơi nước để bọn người Khương Nghị hồi hộp, khuấy động hồ nước, tràn ngập dãy núi. Đây là yêu vật gì? Quan tâm làm gì, chạy nhanh đi. Nhìn cũng không có gì nguy hại gì, nếu như muốn ăn chúng ta thì đã sớm nhào tới rồi. Vậy cũng phải chạy. Chúng ta tới nơi này là để phục kích chiến đấu, không phải đến tham quan. Ngươi dám đứng trước mặt loại vật này giao thủ cùng hồn thiên thánh địa.

tràn ngập đất trời đụng chạm vào dây leo của Tử Sinh. Ầm ầm, không trung nổ tung, năng lượng nhấc lên. Tử Sinh chật vật bảo vệ, hoàn toàn gánh không được trùng kích mãnh liệt của Lâm Nam. Trong lôi chiều cùng dây leo đầy trời, Tử Sinh, Tác Lam Nhan và những người may mắn còn sống sót đã tránh thoát khỏi Khương Nghị, đang kêu thảm rơi xuống. Hàn Ngạo ôm Lâm Nam tăng tốc lao xuống, dưới cuồng phong màu đen quấn quanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khi bọn người Tử Sinh rơi xuống đất, đồng thời, Lâm Nam và Hàn Ngạo bỗng nhiên rơi xuống. Còn người Lâm Nam khuếch tán, tràn ngập hốc mắt, trong chốc lát, khí tức sinh mệnh mãnh liệt khuấy động rừng rậm. Toàn lực ứng phó, không có bất kỳ giữ lại gì. Ra tay bá đạo, không cho hồn thiên thánh địa bất cứ chỗ trống nào. Ầm ầm. Cây rừng xung quanh lay động mãnh liệt, bất luận mấy chục mét hay hơn 100 mét, đều liên tiếp đột ngột nhảy lên, bị Lâm Nam cường thế khống chế, đạp tan mặt đất, đánh tới phía bọn người Tử Sinh. Như một siêu cấp chiến binh, cuồng vũ khắp rừng rậm. Chạy tới chỗ ta, nhanh đi. Tử Sinh lo lắng la lên, giờ khắc này muốn cướp đoạt quyền khống chế rừng cây này đã không kịp, chỉ có thể liều mạng phóng thích linh lực, bao vây đám người Tác Lam Nhan. Đi mau. Nghe Sâm ngăn chặn Hoàn Nhan liệt phóng tới phía trước, muốn hỗ trợ Tử Sinh, tầng băng không trung đột nhiên nổ nát vụn. Khương Nghị lại lần nữa kích phát Chu Tước Bác Thiên Thuật, yêu khí kinh khủng sôi trào, từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Hoàn Nhan liệt. Phối hợp ta. Hoàn Nhan liệt hất Nghe Sâm ra, nhìn hằm hằm trời cao. Linh văn trên trán mở mắt, khí tức âm sâm tràn ngập rừng rậm, như trên đầu đang mở ra âm trầm. Một nguồn ánh sáng hủy diệt tà ác lạnh lẽo nháy mắt bắn ra khỏi cánh cửa địa ngục, lao thẳng đến Khương Nghị trên không trung. Đây đúng là lực lượng tới từ địa ngục. Siêu độ linh văn của hắn có thể câu thông u minh địa ngục, mượn dẫn từ khí tà ác nơi đó. Thực lực quỷ dị lại cường hãn, thiên phú phi phàm lại thần bí. Khương Nghị nâng hai cái móng vuốt giao nhau, trực tiếp ngạnh kháng ánh sáng hủy diệt mà Hoàn Nhan liệt vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ánh sáng tinh tế lại bao quanh lực lượng tử vong xuyên thủng hết thảy mọi thứ, nháy mắt đã tới. Ầm ầm, trận bạo tạc kịch liệt, hai tay Khương Nghị nổ tung, như tử khí cùng thánh quang va chạm, lại như u minh cùng dương giới va chạm, nhưng Khương Nghị lại không gặp tổn hao gì, chỉ bị va chạm mạnh nên bị hất bay đi. Khương Nghị chấn kích hai cánh, khống chế thân thể hạ xuống, văn ấn chu thức phía dưới song chảo nở rộ cường quang, lao thẳng đến Hoàn Nhan liệt. Không thể nào. Hoàn Nhan liệt khó có thể tin. Nghe Sâm cũng đã nhào về phía Hoàn Nhan liệt, dùng sức ôm lấy hắn, sinh sinh bất tức. Thiên hồn chuyển. Ầm ầm. Nghe Sâm nhanh chóng biến mất, khí tức sinh mệnh phóng thích, trong thời gian rất ngắn điên cuồng cướp đoạt mộc nguyên lực cây rừng xung quanh, hình thành cuồng phong, ngưng tụ lít nha lít nhít sợi đằng. Sợi đằng trùng kích, xen lẫn có quy luật thứ tự, tại lúc Khương Nghị va chạm tới, một khắc này, dây leo xen đã lẫn thành một trọng quyền, bạo kích ngược lại. Ầm ầm. Bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên đang đối mặt. Chu Tước Bác Thiên Thuật cùng cửu trọng thiên liều mình phóng thích. Đại địa chấn động, cây rừng lay động. Trọng quyền bị Khương Nghị đánh vỡ nát, không thể mang đến cho Khương Nghị bất kỳ tổn thương gì. Bác Thiên Thuật, toàn thắng. Nhưng, khí tức sinh mệnh liên miên bất tuyệt vẫn tiếp tục sôi trào, dây leo nát bấy vẫn mạnh mẽ xen lẫn kịch liệt, lại cưỡng ép bao Khương Nghị đến bên trong. Sau đó, năng lượng càng ngày càng cường thịnh, trạc cây càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, tầng tầng lớp lớp. Giống như lao tù không ngừng sinh sôi, muốn vây khốn Khương Nghị. Vạn thú thiên hoàng quyền. Thú văn trong ý thức hải Khương Nghị liên tiếp nở rộ, theo mênh mông thánh viêm lao ra, điên cuồng khởi xướng bạo kích dây leo đang bao bọc xung quanh. Ầm ầm. Yêu thú bạo động, điên cuồng trùng kích, dây leo vỡ nát, khởi xướng bạo tạc. Dây leo vô biên như đại dương mênh mông, dẫn dắt mộc nguyên lực trong rừng rậm cuồn cuộn lao tới. Thánh viêm vô tận, mãnh thú táo bạo, càng ngày càng nhiều, cũng tiếp tục bạo tạc. Một trận hủy diệt cùng tân sinh đọ sức nhau, một trận điên cuồng đến cực điểm đánh vào thị giác. Nghe Sâm nổi điên, bằng vào ưu thế cảnh giới cửu trọng thiên, cùng mộc nguyên lực trong rừng rậm không ngừng liên tục kéo về, tiếp tục điên cuồng vây bắt, muốn triệt để vây khốn Khương Nghị. Rất đẹp, tốt lắm, ổn định cho ta, ổn định. Hoàn Nhan liệt phấn chấn hét to, đường vân quỷ dị từ trên trán lan tràn toàn thân, từng luồng khí tức âm trầm lãnh liệt nở rộ khắp toàn thân. Sát khí tùm, tử khí vần quanh. Một khe hở đen kịt vậy mà xuất hiện phía sau hắn. Xác thực mà nói, không phải vết nứt thật sự, mà là phù văn quỷ dị đang cùng không gian giao hòa. Âm thanh nỉ non, âm thanh cầu nguyện như có như không, phảng phất vượt qua không gian, từ vô tận u minh khuấy động mà tới. Hoàn Nhan liệt giữ tợn gầm thét, thất khiếu rớm máu, đau đầu đến muốn nứt ra. Đây là sức mạnh cấm kỵ, thiêu đốt thần hồn huyết khí, đạt tới chân chính trình độ liên hệ u minh. Âm thanh nỉ non phiêu miểu càng lúc càng lớn, phức tạp quỷ dị. Khó mà nói rõ, nhưng này những phù văn xen lẫn khe hở không gian lại càng ngày càng rõ ràng. Nhanh đi! Nghe Sâm gầm thét, điên cuồng trấn áp Khương Nghị, nhưng uy lực thánh viêm quá mạnh, uy thế bắn nổ càng liên miên phá hủy dây leo, hắn cơ hồ không khống chế được cái tên điên này nữa. Hoàn Nhan Liệt căng cứng toàn thân, nhìn hàm hàm không trung, tập trung vào thân ảnh đang hỗn loạn phản chém giết kia. Vết nứt không gian sau lưng phóng đại, u quang lấp lóe bên trong, hắc ám lạnh lẽo. Quỷ ngữ nỉ non, ma âm thăm thẳm, lập tức trở nên mãnh liệt điếc tai, nhưng lại quỷ dị âm hàn. Hoàn Nhan Liệt bỗng nhiên chỉ hai tay lên trời, trong cái khe xông ra hai đoạn ô quang, giống như kiếp quang u minh xuất hiện, mang theo khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa, như muốn để thiên địa về với bụi đất, vạn vật hóa linh. Nhiệt độ giữa thiên địa đều như đang hạ xuống trên diện rộng. Xa xa, bọn người Lâm Nam đều kinh hồn nhìn lại. Đây là khí tức gì? Lực lượng thật quỷ dị. Không hổ là đại thừa thánh văn hồn thiên thánh địa. Khương Nghị, tiếp nhận thẩm phán đi. Nghe Sâm khống chế dây leo tách ra một con đường, tiếp dẫn hai đoạn cường quang, thẳng đến Khương Nghị. Nhưng, Khương Nghị đã sớm đoán được Hoàn Nhan Liệt sẽ chuẩn bị sát chiêu ở phía dưới, cho nên hắn đã chuẩn bị. Khi Nghe Sâm mở ra dây leo, ngưng tụ con đường, hắn đã trưởng khống toàn bộ thánh viêm mãnh thú nổ tung tập thể, trùng kích về bốn phương tám hướng, vỡ nát dây leo, càng nở rộ ra cường quang vô tận, che giấu đi bản thân. Sau một khắc, hai tay Khương Nghị cầm theo đao ngang nhiên phách chảm. Huyết khí sôi trào, trùng kích huyết nhục toàn thân. Linh lực nhấc lên, trong khí hải cũng cuồn cuộn thủy triều. Linh hồn thức tỉnh, nhưng không còn là mình, mà là chiến hồn tuyệt thế trong tàn đao kia. Oanh! Không gian chấn động. Một uy lực phách tuyệt thiên địa, khí thôn sơn hà, sôi trào phóng thích xung quanh Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị sôi trào thánh viêm, tử khí, như sen lẫn thành bóng dáng chủ nhân tàn đao khi còn sống. Chờ ngươi rất lâu rồi. Khai thiên thức. Giọng Khương Nghị cùng chủ nhân tàn đao giao hòa, cực kỳ to lớn, nháy mắt vung mạnh đao. Đao khí cuồn cuộn, phá diệt vạn vật, tinh chuẩn bổ vào hai đoạn ô quang. Cùng với bạo hưởng, phảng phất một đao bổ ra cả thế giới, lại như hai thế giới sinh tử đối kháng nhau. Ngay sau đó, khí lãng nổ tung, tử khí cuồn cuộn. Đao mang hơi thắng mấy phần, sau khi ô quang vỡ nát, đao khí không giảm, bổ ra con đường kéo thẳng đến Hoàn Nhan Liệt ở phía dưới. Lại gánh vác được rồi. Hoàn Nhan Liệt khó có thể tin được, ý thức đều có chút hoảng hốt. Đây là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Đây là thứ hắn ỷ vào để xưng hùng với hồn thiên thánh địa. Làm sao có thể? Một tên nhà quê La Phủ sao có thể liên tiếp đối kháng sát chiêu của hắn? Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Nghe Sâm nhào về phía Hoàn Nhan Liệt, khống chế dây leo ở xung quanh điên cuồng xen lẫn. Bành! Uy thế tàn đao giảm mạnh, nhưng vẫn có thể đánh vỡ nát dây leo, bổ vào trên lưng Nghe Sâm. Cùng lúc đó, Tiêu Phượng Ngô đã hóa thân thành bỉ mông cự thú, thân cao đạt tới 18 mét, ở giữa bộ lông màu bạc trải rộng đường vân màu vàng, cuồng dã đạp tan cây cối, đánh tới chiến trường Lâm Nam đang chém giết kịch liệt. Toàn lực ứng phó, giải quyết triệt để bọn hắn. Dạ An Nhiên, Cơ Lăng Huyên toàn bộ giết tới, phối hợp Lâm Nam phóng thích võ pháp, muốn triệt để ngăn chặn hồn thiên thánh địa. Nhưng, ngay một khắc này, Khương Nghị đột nhiên giật mình trước một sự nguy hiểm khó nói nên lời, ngay cả Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo đang nổi điên cũng đều run lên. Khương Nghị lập tức từ bỏ phát khởi một kích chí mạng đang muốn đối với Hoàn Nhan Liệt, phóng lên tận trời, cảnh giác không trung. Nhưng khi nhìn rõ nơi xa, thời điểm thấy được thú ảnh chạy như bay tới kia, con người đã ngưng tụ, sắc mặt trắng bệch. Đó là cái gì? Ngọa tào, ta hoa mắt sao? Hình như nó đang tới nơi này. Mục tiêu của nó là Khương Nghị sao? Khương Nghị, mau trốn. Trốn nhanh đi. Bọn người Tiêu Phượng Ngô liên tiếp bừng tỉnh, cuồng loạn hô to. Một con khổng tước lộng lẫy hoa mỹ lướt qua bầu trời, lao thẳng tới Khương Nghị. Ánh sáng ngũ sắc chiếu thấu đất trời, giống như một vầng mặt trời chói lóa, tản ra uy thế kinh người. Mãnh thú giữa núi rừng nhao nhao ẩn núp, số lượng lớn hung cầm trên không trung tứ tán tránh lui. Khổng tước, nơi này còn có khổng tước. Bọn người Nghe Sâm hít một ngụm khí lạnh. Ánh sáng tràn ngập đất trời, hung uy thẩm thấu linh hồn để bọn hắn run rẩy cả người, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất. Khổng tước ngũ sắc cách rất xa đã tập trung vào Khương Nghị, ánh mắt sắc bén lại lạnh như băng phảng phất có được thần uy vô tận, khiến cho gan người ta muốn nứt. Khương Nghị muốn chạy, nhưng căn bản không động được. Một lực lượng vô hình, cách rất xa đã cưỡng ép cầm giữ hắn lại. Con khổng tước này là bị Chu Tước Bác Thiên Thuật hấp dẫn kéo tới sao? Khương Nghị lắc lư ánh mắt, điên cuồng thúc giục trong Chu Tước Linh Văn, tàn đao, cùng cửu hoàng luyện thiên đỉnh trong khí hải. Nhưng, trong cơ thể lại là một mảnh yên lặng, thật giống như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Không. Dạ An Nhiên thét lên, tránh thoát khỏi dây leo của Lâm Nam muốn bổ nhào qua. Không được đi qua. Lâm Nam cưỡng ép ôm lấy nàng, phóng thích dây leo cuốn lấy. Đây chính là khổng tước, toàn xứng đáng tuyệt đối với vương tộc trong yêu tộc, chỉ riêng khí tức đập vào mặt đã liền có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Thả ta ra. Tỷ thả ta ra. Khương Nghị, chạy đi, ngươi đang làm gì vậy? Dạ An Nhiên thê lương dãy dụa, ánh mắt lắc lư, hai mắt đẫm lệ. Tịch Nhan bỗng nhiên đen kịt con ngươi, phát ra một tiếng ma hống thật lớn, thanh âm đầu tiên là sắc nhọn, tiếp đó là trở nên hùng hậu không gì sánh được. Ma khí kinh khủng tuôn trào ra, âm trầm tà ác, sát khí ngập trời, cuồng dã va chạm dây leo xung quanh, cùng bọn người Tiêu Phượng Ngô. Luân hồi, mượn thể hoàn hồn. Cứu hắn. Linh hồn Tịch Nhan biến mất, viễn cổ cự ma chiếm lấy thân thể. Ma khí cuồng liệt giống như lôi điện đang điên cuồng xen lẫn, hóa thành hình dáng một ma vật kinh khủng, to như núi cao, gầm thét như trời sập, khiến cho sơn hà thất sắc, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Ngọa tào. Sắc mặt Tiêu Phượng Ngô lại lần nữa đại biến, trong ma khí bạo động ngửa mặt tung bay ra mấy chục mét, không đợi rơi xuống đất, cây cối đá vụn vỡ nát nương theo cuồng phong bao phủ bọn hắn, lại lần nữa cuốn về phía phương xa. Thân thể Tịch Nhan bò đầy vết nứt, máu tươi văng khắp nơi, không chịu nổi loại năng lượng cường đại tuyệt luân này, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết phóng lên trời. Đại địa vỡ nát, ma khí cuồn cuộn. Viễn cổ cự ma tự mình khống chế thân thể Tịch Nhan, đánh lên trời một quyền, không gian đổ sụp, năng lượng thiên địa tuôn ra. Phong vân kịch biến, ma uy lay trời. Nhưng, khổng tước giáng lâm, trăm ngàn đạo ánh sáng đủ màu sắc bạo kích. Mặc dù là tia sáng, lại giống như quang hải vô tận đang lao nhanh, đối diện va chạm cự ma. Cự ma hoàn toàn không sợ, cuồng kích thiên khung. Nhưng, thân thể nhỏ yếu của Tịch Nhan lại sụp ra trong chốc lát, huyết nhục vẩy ra, linh văn trên trán đều chảy ra máu tươi. Đáng chết! Cự ma trầm thấp gào thét, cưỡng ép biến mất, bộ thân thể này vẫn quá yếu, mặc dù mình có thể cưỡng ép xuất kích, nhưng hậu quả là Tịch Nhan có thể chết bất đắc kỳ tử. Tịch Nhan nguyện ý liều mình cứu giúp, nhưng nó nguyện từ bỏ Tịch Nhan. Khổng tước lướt qua trời cao, cường quang vô biên, quấn lấy Khương Nghị, xông lên trời. Đuổi! Bọn người Tiêu Phượng Ngô vừa đẩy đá vụn cây cối trên thân ra, muốn xông tới, thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền thấy rõ xa xa kia, khổng tước đã vung Khương Nghị lên, một ngụm nuốt vào, huyết thủy văng khắp nơi. Không! Dạ An Nhiên như bị sét đánh, cứng ở tại chỗ, đầu trống không, ánh mắt lắc lư, nước mắt tràn mi. Chết, chết rồi! Cơ Lăng Huyên trừng lớn mắt, khó có thể tin. Bọn người Tiêu Phượng Ngô chạy tới trước, liên tiếp dừng lại, thất thần nhìn qua hình ảnh nơi xa kia. Tốt! Chết là tốt. Ha ha, báo ứng. Báo ứng. Để cho ngươi cuồng. Để cho ngươi điên. Ngươi tự có trời thu. Bọn người Hoàn Nhan liệt phấn chấn thét lên, mặc dù không thể tự tay giết Khương Nghị, nhưng nhìn thấy hắn bị yêu thú nuốt sống, vẫn kích động không thôi. Nhất là Hoàn Nhan liệt, vừa mới chạy trốn trong cái chết liền thấy ác nhân chết thảm. Loại cảm giác này đơn giản thoải mái từ đầu đến chân. Không đúng. Tốt cái gì tốt? Tác Lam Nhan đột nhiên biến sắc. Lo lắng nói, trong tay Khương Nghị có thiết long cổ thụ, hắn bị nuốt, chẳng phải là thiết long cổ thụ. Chỉ cần không phải bị người khác khống chế, thiết long cổ thụ hủy sẽ phá hủy. Ánh mắt Hoàn Nhan liệt bỗng nhiên hung tàn, gắt gao tiếp cận bọn người Dạ An Nhiên sụp đổ ở nơi xa. Bây giờ, nên tới lượt chúng ta. Nghe Sâm, Từ Sinh cũng tiếp cận bọn người Dạ An Nhiên. Mau rời khỏi nơi này. Nhanh nhanh nhanh. Lâm Nam đầu tiên là phóng tới chỗ Tịch Nhan, bộ dáng máu me đầm đìa để trong lòng nàng run lên. Cắn răng ôm lấy, nhanh chóng rời khỏi. Đi mau, bảo mệnh trước lại nói sau. Hàn Ngạo triển khai hai cánh, bắt lấy Lâm Nam phóng lên tận trời, Lâm Nam phóng thích dây leo, cuốn lấy bọn người Cơ Lăng Huyên phía dưới, toàn bộ rời khỏi. Đuổi theo cho ta. Một tên cũng đừng để thả chạy. Hoàn Nhan liệt nhét bó lớn đan dược vào trong miệng. Không có Khương Nghị, nhìn xem các ngươi còn cuồng thế nào. Toàn bộ bắt lấy, bắt sống. Nghe Sâm phách lối hô to, thời khắc phản kích đã tới. Tác Lam Nhan mặc dù tiếc nuối thiết long cổ thụ, nhưng cũng bất chấp, đây chính là khổng tước, bọn hắn không có thể lực từ trong miệng khổng tước kéo ra được. Giữ vững tinh thần đến, bảo mệnh trước. Thương Hàn Nguyệt bừng tỉnh, phóng thích luồng không khí lạnh, kích thích bọn người Dạ An Nhiên đang hoảng hốt. Trên đỉnh một ngọn núi xa xôi có một gốc đại thụ che trời đứng vững. Dễ già tráng kiện tung hoành lan tràn, xuyên qua cả ngọn núi cao. Đại thụ thẳng tắp, thẳng phá mây xanh. Tán cây khổng lồ, màu xanh biếc giạt rào, phía trên lóe ra hào quang hoa lệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một con tiểu khổng tước non nớt đang vui sướng nhảy vọt phía trên, đùa bỡn xương đầu mấy con mãnh thú. Khổng tước gáy to, xông ra tầng mây. Như mặt trời mọc lên ở phương đông, tia sáng vô tận rọi khắp nơi trên tầng mây, chập trùng lên xuống, ầm ầm dậy sóng, giống như tiên cảnh. Khương Nghị bị cắn đứt thân thể, bị khổng tước nuốt vào trong bụng. Nhưng hắn còn chưa có chết, áo giáp đã bảo vệ hài cốt, đại diệu thiên kinh thôi động khí tức sinh mệnh, gian nan bảo vệ tính mệnh. Nhưng, bụng khổng tước giống như không gian tự thành, lại như là luyện lô đáng sợ. Kỳ quang như sấm, kịch liệt lấp lóe. Năng lượng như biển, cuồn cuộn chập trùng.

khí tức đến từ Khổng Tước quá kinh khủng, hoàn toàn không phải hắn muốn chấn định liền có thể chấn định được. Là ngươi thức tỉnh Bác Thiên Thuật. Khổng Tước ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Nghị, giống như nữ thần, tỏa ra quang trạch mộng ảo, cũng tràn ngập hung uy cường đại kinh tâm động phách. Là thức tỉnh lực lượng huyết mạch, không phải tu tập võ pháp, cũng không phải từng nuốt linh thảo có năng lượng bảo cốt Chu Tước. Khương Nghị mở ra hai tay, đường vân Chu Tước rõ ràng tỏa ra kim quang. Ngươi tên là gì? Khổng Tước lần nữa để khí tức yếu đi, tiểu Khổng Tước bên cạnh còn thăm dò qua, tò mò nhìn hai tay Khương Nghị. Khương Nghị nhìn tiểu Khổng Tước gần trước tay, bỗng nhiên sinh ra chút xúc động, một tay bóp lấy, cùng Khổng Tước thương lượng. Ngươi muốn bóp chết nó? Khổng Tước bỗng nhiên lạnh lùng nói. Khương Nghị trong lòng khẽ run rẩy, cố gắng tươi cười, làm sao có thể? Nó thật đáng yêu. Phụ thân cũng hẳn là đại Khổng Tước anh tuấn. Sao không nhìn thấy? Chết. Ạch, thật tiếc nuối. Ngươi tên gì? Đến từ đâu? Khương Nghị, đến từ thánh địa thế giới bên ngoài. Khương Nghị nói xong, thử thăm dò khẽ vuốt lông vũ hoa lệ của tiểu Khổng Tước. Ngươi nuốt ta vào trong bụng, hẳn là muốn luyện ra tinh huyết Chu Tước trong thân thể ta, tầm bổ cho nàng. Không cần phiền toái như vậy, ta biết luyện đan, đan dược rất đặc biệt, có thể tăng cường huyết mạch, nhanh chóng trưởng thành. Lại nói, bây giờ ta vẫn chỉ là linh nguyên cảnh, tinh huyết Chu Tước trong thân thể quá ít, đối với nàng mà nói, quá yếu. Khổng Tước đưa ánh mắt giá lạnh nhìn hắn, nếu ngươi là huyết mạch Chu Tước, tự nhiên sẽ nhận được bồi dưỡng ở thế giới bên ngoài, tại sao lại muốn tới nơi này tìm kiếm cơ duyên? Chuyện này chỉ là tự mình biết, chưa bao giờ cùng người ngoài nói qua, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Khương Nghị khống chế sự xúc động muốn bóp lấy tiểu Khổng Tước, tiếp tục khẽ vuốt lông vũ nó, trao hàng năng lực của mình, đan dược của ta thật rất có hiệu quả. Mấy năm nay ta chính là dựa vào những đan dược này để tăng lên linh văn. Ngươi cho ta cơ hội, ta luyện mấy viên. Tiểu Khổng Tước dễ chịu nheo mắt lại, cọ qua cọ lại trên tay Khương Nghị. Khổng Tước lại bất vi sở động, Chu Tước chính là thần tổ vạn cầm, vậy mà lại lấy phương thức linh văn thức tỉnh trên thân con người. Khương Nghị nói, thế giới chính là thần kỳ như vậy, chuyện gì đều có thể xảy ra. Khổng Tước lại tiếp cận Khương Nghị, thật lâu vẫn không nói gì. Khương Nghị một bên khẽ vuốt tiểu Khổng Tước, một bên cảnh giác. Không ổn, lão điểu này lại đang tính toán cái gì? Khổng Tước nhìn tiểu Khổng Tước non nớt trong ngực Khương Nghị, lại nói, cho dù linh văn của ngươi là Chu Tước, cũng không phải huyết mạch yêu tộc thuần chính, càng không phải là thần tổ vạn cầm chân chính. Khương Nghị thầm nghĩ sắp hỏng, ngươi là đang an ủi mình, như thế này có thể không gánh vác gì mà ăn ta sao? Ánh mắt Khổng Tước càng ngày càng lăng lệ, uy thế kinh khủng một lần nữa tràn ngập trên tán cây, ngươi trung quy vẫn là con người. Ngươi thức tỉnh Chu Tước linh văn, là khinh nhờn Chu Tước thần tổ. Khương Nghị nhanh quay ngược suy nghĩ trở lại, gian xảo ứng phó, nếu như thú linh văn không thể nào vượt qua sinh tử, cảnh liền sẽ bị chôn vùi ký ức, vĩnh viễn hóa thân yêu thú, triệt để biến thành yêu tộc. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đã huyết mạch yêu thú triệt để biến, mất thông qua linh văn con người thu hoạch được trùng sinh. Nhân tộc, vì yêu tộc kéo dài trưởng thành đã làm ra bao nhiêu cống hiến. Những yêu thú khác có thể, thần tổ thì không thể. Cho dù muốn trùng sinh, cũng sẽ lấy yêu thú biến đổi, tuyệt đối không thể là con người. Ánh mắt và ngữ khí của Khổng Tước càng ngày càng nghiêm khắc. Khương Nghị vừa khẩn trương, trong lòng lại khẽ động, nếu như lão yêu này là thật cố chấp, không cần thiết cùng hắn nói nhảm. Lặp đi lặp lại giải thích như thế này, rất có thể là trong lòng có do dự, có kiêng kỵ. Làm sao ngươi biết Chu Tước thần tổ không có trùng sinh qua trên thân yêu tộc? Nếu có, vậy có thành công không? Sinh tồn ở thế giới yêu tộc tàn khốc hơn, gian nan hơn, một khi một huyết mạch Chu Tước xuất hiện trên yêu thú, chắc chắn sẽ lọt vào bắt giết. Tựa như ngươi bây giờ, cảm giác chỉ là có được chút huyết mạch mà thôi, ăn cũng không sao. Nếu như lấy thuần huyết xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho yêu tộc các phương cảnh giác, sau đó vạn dặm lùng bắt, cưỡng ép hủy diệt. Ngược lại, nếu trùng sinh trên thân con người, càng có thể tránh thoát yêu tộc dò xét, có cơ hội từng bước trưởng thành, chân chính cường đại lên, tái hiện được uy lực thượng cổ. Khương Nghị ra vẻ nghiêm túc nói xong, quả nhiên Khổng Tước đã trầm mặc, mặc dù khí tức vẫn còn rất khủng bố, nhưng đã không tiếp tục tăng cường. Khương Nghị âm thầm thở phào, có hiệu quả. Có hiệu quả thì tốt. Đan Hoàng tiềm phục trong ý thức Khương Nghị, cũng không khỏi tán thưởng, đứa nhỏ này thật ưu tú, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể nghĩ ra được biện pháp ứng phó, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị dọa co quắp hoặc là chờ chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí an tĩnh đến dọa người. Trái tim Khương Nghị bắt đầu nhảy vọt lên, chết tiệt, rốt cuộc lão điểu này nghĩ đến cái gì? Ngay cả tiểu Khổng Tước cũng đều cảm thấy bầu không khí là lạ, nó rời khỏi Khương Nghị, trở lại bên cạnh mẫu thân. Thật lâu, ánh sáng toàn thân Khổng Tước thoáng phiêu tán, mơ hồ hiện ra dung nhan tuyệt mỹ như tiên kia. Ngươi nên che giấu linh văn chân thực, ở bên ngoài phải thật rất cẩn thận. Vẫn được, ta có thể ứng phó. Khương Nghị mang theo trái tim lại rơi xuống mấy phần. ngươi thật có thể luyện đan. Ta có thể luyện rất nhiều loại đan dược. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Khách khí, xin mời ngài nói. Khương Nghị đã có thể hoàn toàn nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra mấy nụ cười. Ngươi giúp hài tử ta luyện đan, giúp nó tôi luyện huyết mạch, trưởng thành càng nhanh. Làm trao đổi. Ngài nói. Đáy mắt Khương Nghị nổi lên tia sáng, chẳng lẽ còn có bồi thường? Trở về từ cõi chết, còn có thể thu hoạch cơ duyên, quá kích thích. Ta bảo vệ ngươi an toàn. Quá khách khí, không cần, tự ta có thể bảo vệ mình. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đi. Cái gì? Nụ cười trên mặt Khương Nghị lập tức cứng đờ. Vĩnh Hằng Thánh Sơn hoàn toàn phong bế, cách ly với thế giới bên ngoài, lại tài nguyên khắp nơi trên đất, phủ bụi bí mật vô tận. Ngươi ở lại nơi này, do ta bảo vệ, tức có thể bảo đảm được an toàn, lại có thể nhanh chóng trưởng thành. Như thế nào? Cái này? Ha ha! Cái này? Ừm! Khương Nghị nói quanh co hai tiếng, cố gắng mỉm cười. Ta ở bên ngoài kỳ thật rất tốt, cũng không có nguy hiểm như vậy. Tài nguyên thánh địa, kém xa Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nơi này hoàn toàn bị phong bế, càng không có nguy hiểm. Hài tử của ta trưởng thành, ngươi đến phụ trách, ngươi phát triển, ta đến bảo vệ. Như thế nào? Không thể được. Khương Nghị hét lớn trong lòng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vậy tương lai ta muốn ra ngoài thì sao? Nếu như ngươi thật có thể hoàn toàn thức tỉnh uy lực thần tổ, Vĩnh Hằng Thánh Sơn giữ không được ngươi. Vậy cũng đúng. Mắt Khương Nghị chuyển động. Lão điểu này quả nhiên khó đối phó. Bảo vệ trưởng thành cái gì? Rõ ràng là muốn chờ sau khi ta tiến vào sinh tử cảnh, cưỡng ép xáo trộn đột phá, khiến cho ta đánh mất ký ức, triệt để hóa thân thành chu tước. Nếu như có thể chân chính hóa thành chu tước, thậm chí còn có thể mang theo mẹ con Khổng Tước giết ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, rời khỏi mảnh lao ngục này. Giỏi tính toán thật. Thành giao. Khổng Tước nhìn Khương Nghị, như hỏi thăm, kỳ thực là bức bách. Thành giao. Khương Nghị quả quyết thỏa hiệp, để tránh lại kích thích lão điểu này. Ngươi sẽ thích được ở nơi này, bây giờ bắt đầu, luyện đan đi. Mục đích thật sự của Khổng Tước đúng là giống Khương Nghị phỏng đoán, bồi dưỡng đến sinh tử cảnh, đánh mất ký ức, triệt để hóa thân thành chu tước. Khương Nghị cố gắng ứng phó, ta cần 9 loài linh cầm cùng cảnh giới, tốt nhất là cảnh giới giống tiểu Khổng Tước. Khổng Tước nói, chính ngươi đi bắt. Khương Nghị kinh ngạc, ngươi không sợ ta chạy. Ngươi sẽ chạy sao? Đương nhiên sẽ không, ta thích nơi này. Ngài chờ một lát. Khương Nghị nhảy xuống khỏi tán cây, triển khai hỏa dực tìm kiếm mãnh cầm khắp nơi. Phạm vi Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất lớn, thời gian xa xưa, số lượng yêu tộc kinh người, các loại mãnh cầm linh điểu khắp nơi đều có thể thấy được. Khương Nghị rất nhanh đã bắt đủ 9 loại linh cầm thất trọng thiên, mang về tán cây khổng lồ. Ngươi không cần đỉnh lô luyện đan. Khổng Tước nhìn thấy Khương Nghị ngồi nơi đó liền bắt đầu luyện, có chút kỳ quái. Ta luyện linh nguyên đan xe nhẹ đường quen, không cần đỉnh lô. Ngươi là sợ ta đoạt sao? Làm sao có thể, ta chỉ là không cần thiết. Khương Nghị phóng thích lên mênh mông thánh viêm, bao phủ 9 con mãnh cầm. Mãnh cầm gáy to, điên cuồng dãy giụa, nhưng được thánh viêm bao phủ rất nhanh đã bình tĩnh. Tạp chất nóng chảy, tiêu tán thành vô hình. Hài cốt huyết nhục hóa thành huyết thủy, kịch liệt áp xúc, được thánh viêm nung khô lặp đi lặp lại tẩy thô tổn tinh. Linh hồn tươi sống, mênh mông linh lực cũng đều liên tiếp rời khỏi yêu thể, đan vào lẫn nhau, cưỡng ép dung hợp, nhận lấy thánh viêm nung khô. Tiểu Khổng Tước trừng con mắt xinh đẹp, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Khổng Tước cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thuật luyện đan của con người, cẩn thận quan sát. Khương Nghị nghiêm túc, bằng vào ý chí lực cường đại cảm nhận được thánh viêm hỏa hầu. Cửu chuyển linh nguyên đan phẩm cấp rất cao, cần lực khống chế cực kỳ tinh tế, càng cần chỉ dẫn phức tạp hơn. Đầu tiên phải đem 3 nguồn năng lượng là máu tươi, linh hồn, linh lực tháo rời, không cho phép có bất kỳ tạp chất rất nhỏ nào. Sau đó trước khi ngưng tụ riêng 3 nguồn năng lượng, một giai đoạn đặc thù lại vi diệu, trong thời gian rất ngắn theo thứ tự giao hòa thành một chỗ, lại phóng thích mãnh liệt thánh viêm tiến hành dung luyện tốc độ cao nhất, cho đến khi đan dược thành hình. Xong rồi, Khương Nghị tản thánh viêm ra, tiếp được một viên đan dược rơi xuống. Đan dược mượt mà, sáng long lanh, bốc hơi tia sáng kỳ diệu, mùi thuốc nồng nặc thấm vào ruột gan. Khổng Tước giương tay vồ một cái, ném tới trong miệng, tự mình ăn vào, cẩn thận cảm nhận. Khương Nghị đối với cửu chuyển linh nguyên đan rất có lòng tin. Người cứ việc yên tâm, viên đan dược kia dùng, trên người yêu thú hiệu quả kỳ thật so với con người còn tốt hơn. Khổng Tước cẩn thận nếm một chút, chậm rãi gật đầu. Dược hiệu không tệ. Nếu như quanh năm dùng, hiệu quả càng tốt. Người bây giờ đi bắt chút linh cầm linh nguyên cảnh trở xuống, càng nhiều càng tốt. Linh nguyên cảnh rất dễ bắt, nhưng muốn gom góp 9 loại, cần chút thời gian. Không nôn nóng, từ từ bắt, chúng ta chờ ở đây. Được rồi. Khương Nghị rời khỏi ngọn cây, phóng tới sâu trong tầng mây. Khổng Tước một lần nữa hóa thân thành yêu thể, đem cửu chuyển linh nguyên đan đã nuốt vào trong thân thể dẫn dắt ra đến, hóa thành nồng đậm dược khí, dẫn vào trong thân thể tiểu khổng tước. Tiểu khổng tước thoải mái run run lông vũ, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời huyết dịch nóng lên. Khương Nghị làm bộ săn bắt một trận, sau đó đột nhiên lao xuống, nhào về rừng rậm phía xa xa. Chỗ rừng sâu, hai đại cửu trọng thiên nghê sâm, từ sinh hiệp trợ nhau, Hoàn Nhan Liệt đã thành công ngăn chặn nhóm Lâm Nam đang chạy trốn. Mặc dù nhóm Hoàn Nhan Liệt chỉ còn 6 người, nhưng Nghê Sâm và Từ Sinh là hai mộc hệ cửu trọng thiên, thực lực ở trong rừng cây rậm rạp này quá mạnh, phối hợp lẫn nhau đã hoàn toàn chế trụ được Lâm Nam. Không có Khương Nghị bát trọng thiên này, lại bởi vì Khương Nghị vừa tử vong đã mang đến ảnh hưởng, bọn người Cơ Lăng Huyên phản kích cực kỳ chật vật. Nghê Sâm, chuẩn bị đi ra ngoài, phối hợp ta. Từ Sinh, không tiếc mọi thứ cuốn lấy Lâm Nam cho ta. Hoàn Nhan Liệt cao giọng thét lên ra lệnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, áp chế cô ta. Từ Sinh, Nghê Sâm, cao giọng la lên, cuối cùng khởi xướng liên hợp trùng kích. Hai lục phẩm cửu trọng thiên phóng thích toàn lực, ánh sáng màu xanh ngập trời, rọi khắp nơi, cường thế điều khiển 36 cây đại thụ xung quanh. Cây cối lay động, đột ngột nhảy lên, từ rễ cây đến nhánh cây, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, giống như thụ yêu cuồng bạo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía bọn người Lâm Nam. Dây leo xen lẫn, hóa thành trọng quyền to lớn, từ bốn phương tám hướng bạo kích. Chạc cây như đao như mâu, kịch liệt bôn tập, phối hợp trọng quyền nhanh chóng trùng kích, đều gom lại bên cạnh ta. Lâm Nam trầm ổn tỉnh táo, linh văn trên trán chói mắt, chiếu lấy kiều nhan mỹ lệ. Oanh! Lôi chiều mãnh liệt phá lao ra, tình thế mãnh liệt, giống như muốn xé rách thân thể, lôi điện cuồng vũ, như lôi xà xuất động, kịch liệt quét ngang, liên miên hủy diệt dây leo, chạc cây cường hãn. Ngay sau đó, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn đi theo lôi điện, ngưng tụ thành tám chuôi cự kiếm, cuồng dã phách trảm. Náo động lớn, mặt đất lay động, túc điểu kinh bay, bụi mù cuồn cuộn cuốn về bốn phương tám hướng. Lâm Nam điên cuồng chặn đánh, toàn lực ứng phó, nhưng bất đắc dĩ khi đối mặt chính là hai tên cường địch, cũng đều mượn uy lực rừng rậm. Trong hỗn loạn, một trọng quyền dây lao tới, theo sát phía sau là mấy chục trạc cây trường mâu tăng vọt tốc độ, lao đến mục tiêu là Lâm Nam. Lâm Nam đang ứng phó bên này, căn bản không rảnh để bận tâm. Giống, Tiêu Phượng Ngô gào thét, hai mắt sung huyết, da thịt vặn vẹo, trong thời gian rất ngắn hóa thành cự thú 18 mét, phóng lên tận trời, ngạnh kháng dây leo trọng quyền. Lông tóc toàn thân như sắt thép, số lượng lớn kim mân lan tràn ra khí tức tôn quý. Yêu khí cuồn cuộn, thú uy cường thịnh. Bỉ mông cự thú phồng hai tay lên, lực bộc phát bành trướng kinh người, dữ dội đánh tới. Ngay sau đó, Hàn Ngạo ở phía sau bay lên không, hóa thân thành rực long hắc ám, tà ác cường thế, trước tiên tiến vào trạng thái bùng nổ, gương mặt dữ tợn, đầu rồng gào thét. Cơ hồ muốn xung kích đến bát trọng thiên. Hắn chấn kích hai cánh, cương khí màu đen đại tác, ngưng tụ thành vảy rồng màu đen dày đặc, tinh chuẩn nghênh kích cây giáo. Mặc dù tràng diện rất hỗn loạn, chuyện lại đột nhiên xảy ra, nhưng hai con mãnh thú vẫn khởi xướng dập tắt lửa. Chỉ là kết quả, bỉ mông cự thú, rực long đều bị chật vật đánh bay. Dù sao cũng là chênh lệch hai trọng thiên. Trọng quyền dây leo rách dưới, còn có số lượng lớn trạc cây vẫn đánh về phía Lâm Nam. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hai bộ bất diệt kim thân phóng lên tận trời, tại va chạm dây leo, ẩm vang dẫn bạo, năng lượng bắn nổ cuồng liệt rung động, xé mở vài trăm mét, mênh mông khí tức kim loại hóa thành vô số lợi kiếm phách chạm. Liên tiếp ba bên chặn đường rốt cuộc cũng đã có thể triệt tiêu một số tổn thương. Cơ Lăng Huyên bay lên không, lực bộc phát 300.000 cực cảnh, nhấc lên cuồng liệt cương khí, ngạnh kháng dây leo trọng quyền. Cùng với trận bạo tạc mãnh liệt, rốt cuộc uy hiếp cũng được tiêu trừ. Trước trước sau sau, chỉ 10 giây mà thôi. Giao cho ngươi. Nghê Sâm mặc dù tiếc nuối, nhưng vẫn giao cho Từ Sinh, sau đó theo Hoàn Nhan Liệt rời khỏi. Các ngươi cứ việc giết, ta đè ép được. Từ Sinh cuồng nhiệt. Ngươi xác định có thể đè ép được sao? Sau khi Lâm Nam nháy mắt với Cơ Lăng Huyên, thôi động linh lực khí hải phóng thích toàn diện, hóa thành dây leo dày đặc, quấn quanh lên mênh mông lôi đình, làm bộ muốn đè tới Từ Sinh. Đi thử một chút. Từ Sinh không sợ, tiếp tục điều động cây cối xung quanh, sắp xếp ở phía trước, hình thành trận hình phòng ngự. Đều giữ vững tinh thần. Đi theo ta. Cơ Lăng Huyên lên tiếng hô to, từ bên trong dây leo xung quanh Lâm Nam nhảy ra. Lão tử chịu đủ rồi. Lâm Nam, không cần phải để ý đến chúng ta, giết cái tên Từ Sinh kia đi. Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo, Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng, đều liên tiếp xông ra khỏi dây leo, phối hợp Cơ Lăng Huyên lao đến Hoàn Nhan Liệt. Chỉ dựa vào các ngươi, tự tìm đường chết. Nghe Sâm kêu to, mênh mông ánh sáng màu xanh nở rộ, ngưng tụ thành dây leo đầy trời. Giống như dòng lũ bạo động, lại như là lôi điện đi nhanh, tiến lên nghênh đón bọn người Cơ Lăng Huyên. Ngay lúc này, lui. Cơ Lăng Huyên đột nhiên kêu to, quả quyết rút lui về phía sau. Sao? Bọn người Tiêu Phượng Ngô sững sờ, nhưng phản ứng đều rất nhanh, liên tiếp phanh lại, rút lui về phía sau. Gần như đồng thời, Lâm Nam lên tiếng gào lớn, cưỡng ép muốn đánh mấy trăm sợi dây leo trắng kiện tới từ sinh nơi đó, liên miên thay đổi tuyến đường, lôi chiều bá liệt bao quanh, tràn ngập đất trời đánh về phía Nghê Sâm. Cái gì? Sắc mặt Nghê Sâm đại biến. Ầm ầm. Đại địa lay động, mảnh vụn bay loạn, năng lượng bắn nổ bốn cuốn đến xung quanh hơn ngàn mét, Lâm Nam vận sức chờ phát động thế công mãnh liệt, trong nháy mắt đã đánh tan Nghê Sâm, cũng đem Hoàn Nhan Liệt đang chuẩn bị sát chiêu bạo lộ ra. Theo ta giết. Cơ Lăng Huyền Linh xảo mau lẹ, ngay lập tức xung kích trước tiên. Tốt, bọn người Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo phấn chấn hô to, theo sát giết tới. Nhưng, linh văn trên trán Hoàn Nhan Liệt lắc lư kịch liệt, tử khí lượn lờ, sát khí tràn ngập, không có bất kỳ bối rối gì, ngược lại đang bắt lấy cơ hội đột nhiên xuất hiện, phóng xuất ra ánh sáng hủy diệt. Ánh sáng kích xạ, xuyên thủng lôi đình, dây leo hỗn loạn xung quanh, bao quanh tử khí đáng sợ, đánh về phía Lâm Nam ở xa xa. Lâm Nam không nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt lại có thể bình tĩnh đến như vậy, cực lực tránh né sang bên cạnh, nhưng vẫn bị ánh sáng hủy diệt đó xuyên thủng lồng ngực, tử khí đáng sợ theo vết thương lan tràn ra xung quanh. Đáng chết, bọn người Cơ Lăng Huyên đang muốn khởi xướng tiến công, đều bị một màn này làm cho chấn động. Ngươi theo Khương Nghị đi thôi. Hoàn Nhan Liệt đưa ánh mắt sáng rực khóa chặt Dạ An Nhiên bên cạnh Lâm Nam, hắn nhe răng ra cười. Từ Sinh, phối hợp ta. Nghe Sâm phấn chấn hô to, thét lên ra lệnh Từ Sinh ở xa xa. Mênh mông ánh sáng màu xanh quét sạch rừng rậm, dẫn dắt mộc nguyên lực nồng đậm xung kích về đằng trước. Tốt! Ha ha! Từ Sinh lập tức khống chế đại thụ mình đang khống chế trước đó, trùng kích về phía trước. Hai cửu trọng thiên lại lần nữa liên hợp, ngưng tụ dây leo, khống chế đại thụ, xông về Lâm Nam đầu tiên. Lâm Nam nhịn xuống đau nhức, khống chế dây leo lôi chiều tiến hành chặn đánh. Nhưng, vết thương quá đau đớn, tử khí lượn lờ, kềm chế phát huy nghiêm trọng. Dây leo bạo động tràn ngập đất trời xông phá lôi chiều. Cơ hồ muốn bao phủ Lâm Nam. Lâm Nam, bảo vệ Dạ An Nhiên. Tiêu Phượng Ngô giữ tợn hét lớn, thân thể 18 mét phóng lên tận trời, nhào về phía dây leo. Bọn người Hàn Ngạo điên cuồng bạo tẩu, và chạm dây leo, chạc cây, nhưng dây leo phía trước quá to lớn lại mãnh liệt, bọn hắn đánh liên miên vỡ, nhưng làm thế nào cũng đều không xông vào nổi. Dạ An Nhiên cô đơn đang ngồi ở nơi đó, trong ngực ôm Tịch Nhan máu thịt be bét. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hoảng hốt. Không có đứng dậy trốn tránh, không có phóng thích tù thiên ấn. Hai giọt thanh lệ trượt xuống gương mặt. Nàng đau thương cười một tiếng, nhắm mắt lại, thì thào một câu, ta. Tới. Nghê Sâm, Từ Sinh, ngay lúc này. Hoàn Nhan Liệt cao giọng la lên. Chuẩn bị. Nghê Sâm, Từ Sinh giữ tợn cười to, lập tức khống chế dây leo, tản ra một con đường, thẳng tới Dạ An Nhiên nơi đó. Hoàn Nhan Liệt ngưng tụ ánh mắt, ánh sáng hủy diệt lại lần nữa nở rộ, muốn bôn tập Dạ An Nhiên. Nhưng... giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thân ảnh liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Hả? Trong lòng Hoàn Nhan Liệt khẽ run lên, liền lập tức ngẩng đầu, vận sức chờ phát động ánh sáng hủy diệt không hề do dự liền phóng thích tới không trung. Nhưng, thân ảnh kia đã kịch liệt xoay chuyển trong lúc hắn ngẩng đầu. Cũng chính vì thế đã để ánh sáng hủy diệt sượt qua người hắn. Khương Nghị. Hoàn Nhan Liệt khó có thể tin được. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, mang theo liệt diễm, sát uy cuồn cuộn. Chu Tước Bác Thiên Thuật xé rách hết thảy mọi thứ, thẳng đến Hoàn Nhan Liệt. Cái gì? Nghê Sâm giật mình, hãi nhiên quay đầu. Bành! Đại địa oanh minh, bụi đất tung bay, liệt diễm mãnh liệt kéo về bốn phương tám hướng. Hoàn Nhan Liệt vì bất ngờ mà không đề phòng, bị Khương Nghị trực tiếp đánh vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Không! Nghê Sâm ớn lạnh toàn thân. Lâm Nam! Cuốn lấy bọn hắn. Khương Nghị không có chút do dự, sau một tiếng giận dữ mắng mỏ. Liệt diễm cuồn cuộn lại sôi trào, lao đến trước mặt Nghê Sâm. Khương Nghị, sao ngươi lại còn sống? Nghê Sâm hoàn hồn, cực lực muốn rút linh lực về, chặn đánh Khương Nghị. Nhưng, vì mới vừa dây dưa với Lâm Nam, đã hoàn toàn đem dây leo cùng tinh lực ép tới đó, đột nhiên xuất hiện uy hiếp, để hắn khó mà chống đỡ được. Khương Nghị triệu ra tản đao, điên cuồng phách trảm. Da thịt phồng lên, nhiệt huyết sôi trào. Đao mang hừng hực, thánh viêm vườn quanh. Bộc phát trong chớp mắt, để Khương Nghị giống như Chu Tước trùng sinh, sát uy ngập trời. Không không không. Nghê Sâm răng run rẩy, điên cuồng thôi động linh lực, ở phía trước hình thành dây leo mới, xen lẫn thành tấm chắn nặng nề. Bành. Tấm chắn nổ nát vụn, mảnh vụn màu xanh loạn tung tóe, nhưng bằng vào thực lực cửu trọng thiên, quả thực là đã chống đỡ được một đao kia. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Khương Nghị nhanh chân rảo bước tiến lên phía trước. Mỗi bước rơi xuống đất. Đều sụp ra mặt đất, mỗi bước tới trước, đều thế như cự thú. Mênh mông huyết khí lao nhanh, thúc dục lực bộc phát không có gì sánh kịp, hướng về phía trước bổ ra đao thứ hai. Tiếp đó là đao thứ ba. Đao thứ tư. Đao thứ năm. Nghê Sâm điên cuồng thôi động linh lực, ngưng tụ dây leo gian nan chặn đánh. Tuyệt vọng hoảng sợ, lại bối rối, cầu sinh khát vọng, để hắn cơ hồ lâm vào cuồng loạn. Nhưng, đao thế vô địch, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh, bành bành. Tiếng oanh kích cuồng liệt đinh tai nhức óc, giống như trống trận được gióng lên, lại như đao bổ vào núi lớn. Nghê Sâm tuyệt vọng gào thét, trong mắt vậy mà lại rơi ra lệ quang. Khi đao thế đạt tới đao thứ 8, rốt cuộc dây leo hắn điên cuồng ngưng tụ cũng vỡ nát. Ngay sau đó, đao thứ 9 đối diện lao tới. Nghê Sâm ngưng tụ con ngươi, một giây sau bị đao khí sâu thể, chia 5 x 7. Liên tiếp kịch biến, chấn kinh toàn trường. Không, Từ Sinh, Tác Lam Nhan rốt cuộc cũng giật mình tỉnh lại, hình ảnh xa xa giống như lưỡi dao trực kích nội tâm. Khó có thể tin nổi, càng khó có thể tiếp nhận hơn. Khương Nghị, chết tiệt, ta gặp quỷ sao? Tiêu Phượng Ngô trừng lớn con mắt, khó có thể tin được mà nhìn thân ảnh mang đầy liệt diễm kia. Hảo tiểu tử, liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như thế mà. Lâm Nam, phối hợp chúng ta. Cơ Lăng Huyền khí thế đại trấn, đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời, dẫm lên dây leo lao đến Tác Lam Nhan. Khương Nghị, Lâm Nam xuyên thấu qua dây leo, nhìn thấy Khương Nghị đang nhảy nhót tưng bừng, toàn thân khởi sướng lên cơn sóng nhiệt, lập tức nhấc lên lôi đình, lao thẳng đến Từ Sinh ở trước mặt. Dạ An Nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt một mực ổn định ở trên thân ảnh đang phi tốc dâng lên kia. Tác Lam Nhan luống cuống, khàn giọng hô to, Từ Sinh, mau dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Từ Sinh bi phẫn lâm vào điên cuồng, sau khi khống chế dây leo đánh loạn liền thả người nhảy lên đại thụ nguy nga trước mặt, hai tay trùng kích tán cây, hoàn toàn khống chế. Đại thụ giống như đang sống lại, cất bước phóng tới, trạc cây sinh trưởng tốt, ngưng tụ lại 18 cánh tay, cảnh tượng rất dọa người. Nhanh nhanh nhanh, ngươi nhất định phải mang bọn ta ra ngoài. Tác Lam Nhan chưa từng sợ hãi qua giống như bây giờ vậy. Lâm Nam, mang bọn hắn tới nơi này. Khương Nghị bay lên không, rơi xuống phía trước bên ngoài mấy ngàn mét. Thánh viêm mãnh liệt, mãnh hổ, hùng sư các loại mãnh thú liên tiếp thành hình, thú uy cuồn cuộn, sinh động như thật, bọn chúng gào thét cuồng dã, rung động rừng rậm. Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Ngô, Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng, toàn bộ rơi xuống sau lưng Khương Nghị, hai mắt trừng trừng, khí tức cuồng nhiệt. Lâm Nam phóng thích dây leo, phối hợp lôi đỉnh, từ ba phương vị đánh mạnh, khiến cho Từ Sinh chạy trốn tới chỗ Khương Nghị. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Từ Sinh khống chế đại thụ 100 mét. Mạnh mẽ đâm tới, mặc dù đã hiểu ý đồ của Lâm Nam, nhưng bây giờ không thể không xông ra. Xông! Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì. Tác Lam Nhan dữ tợn, kích thích Từ Sinh, Hoàn Nhan liệt chết rồi, Nghê Sâm chết rồi, nếu như ta lại chết, người coi như còn sống, hồn thiên thánh địa cũng không tha cho ngươi. Từ Sinh sung huyết hai mắt, cuồng loạn phóng tới, tiếp cận Khương Nghị nơi xa, chuẩn bị giết đi qua trực tiếp tự bạo. Cửu trọng thiên tự bạo, tại chỗ rừng sâu này, một kích toàn lực hoàn toàn có thể tới gần linh hồn cảnh giới. Thiên lôi diệt sát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Nam đột nhiên gào thét, dây leo cuồng vũ, sinh trưởng tốt lên bầu trời. Không trung cuồn cuộn mây đen, lôi đình thành hình, nháy mắt ẩm vang rơi xuống. Năng lượng mộc hệ cùng lôi điện, một cái đại biểu cho sinh mệnh, một cái đại biểu cho sự hủy diệt, căn bản rất khó dung hợp, nhưng ở trong tay Lâm Nam lại hoàn thành giao hòa không thể tưởng tượng nổi. Dây leo trùng thiên, tiếp dẫn ở đầy trời lôi đình. Nhưng không phải trực tiếp oanh kích tới bọn người Từ Sinh, mà là tiếp dẫn lôi đình thuận dây leo thẳng tới dưới mặt đất. Dây leo trên mặt đất lan tràn ra mạng lưới khổng lồ, nhanh chóng chữ lên lôi đình dữ dằn. Tại thời điểm Từ Sinh chuẩn bị phóng tới Khương Nghị, mặt đất đột nhiên lắc lư, cường quang hừng hực nở rộ, ngay sau đó vô tận lôi đình bạo kích, vô tình đánh vỡ nát đại thụ mà hắn khống chế. Oa! Bọn người Tiêu Phượng Ngô cũng hơi biến sắc, rung động nhìn hình ảnh đại địa phía trước nhấc lên, lôi chiều đánh loạn bầu trời. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị quả quyết phóng thích toàn bộ mãnh thú. Thánh viêm nhấc lên, mãnh thú bạo tẩu, tràng diện oanh động giống như thú triều xuất kích, kéo lê thánh viêm sôi trào, toàn bộ nhào về phía bọn người Từ Sinh. Từ Sinh, Tác Lam Nhan, bọn người Thác Bạc Hoàng đang dãy giụa bên trong lôi đỉnh, đối diện lại bị kim viêm mãnh thú khủng bố nuốt hết. Ngay sau đó, Khương Nghị xông vào chiến trường, toàn thân sôi trào lên thánh viêm, đối diện oanh sát Tác Lam Nhan đang gào thảm, tiếp đó là nhào về phía Từ Sinh. Xong, toàn xong. Từ Sinh tuyệt vọng nhắm mắt, không dãy giụa nữa. Khương Nghị nâng tàn đao, sượt qua người, trực tiếp chém đầu hắn. Về phần bọn người Thác Bạt Hoàng, mất đi dây leo bảo vệ của Từ Sinh, rất nhanh liền bị thánh viêm đốt thành tro bụi. Bọn người Cơ Lăng Huyên đang chuẩn bị ra tay, kết quả. Chết hết. Ngươi ngược lại là nên để lại cho chúng ta mấy tên chứ. Hàn Ngạo đang kìm nén sức lực chuẩn bị phát tiết. Khương Nghị, sao ngươi có thể trốn ra được vây? Tiêu Phượng Ngô kích động cười to. Cơ Lăng Huyên cũng đều vây tới. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải con khổng tước kia đã ăn ngươi rồi sao? Đừng nói với ta là ngươi xé bụng nó rồi bỏ ra tới đấy nhé. Ta là cùng. Khương Nghị tản Thánh Viêm ra, đang muốn giải thích, Dạ An Nhiên đột nhiên nhào tới, ôm thật chặt lấy hắn. Khương Nghị bỗng dưng cứng đờ, vô ý thức muốn đẩy ra. Dạ An Nhiên càng ôm càng chặt, khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười mập mờ. Khương Nghị vỗ nhẹ Dạ An Nhiên. Đừng khóc, ta đây không phải còn sống tốt sao? Dạ An Nhiên gắt gao ôm lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi. Giống như sợ đây là trước khi nàng chết đã xuất hiện ảo giác, sợ Khương Nghị đột nhiên ở trước mặt nàng lại biến mất. Khương Nghị cảm thấy đắng chát, tay cũng không biết để ở đâu. Nếu không, chúng ta tránh đi một lát trước. Hàn Ngạo ho nhẹ vài tiếng. Tránh cái gì mà tránh, người ta ôm quang minh chính đại, chúng ta có thể quang minh chính đại nhìn. Tiêu Phượng Ngô chớp mắt với Hàn Ngạo, cười hắc hắc. Thừa dịp mọi người vừa mới chạy trốn trừ trong cái chết, cảm xúc đều rất kích động, ngươi nhanh bổ nhào qua hôn hôn Lâm Nam sư tỷ. Nếu nàng không cự tuyệt, chuyện hai ngươi liền thành, nếu nàng cự tuyệt, quan tâm nàng chút, dù sao ngươi cũng hôn rồi. Ngươi có thể đứng đắn một chút không? Ngươi nha, nếu lại đứng đắn, Lâm Nam sư tỷ đều muốn chạy theo người khác. Cút, ta xem thường ngươi, ở trước mặt người khác phách lối cùng Thiên lão đại địa lão nhị người lão tam, ở trước mặt Lâm Nam sư tỷ ngươi có thể nhô đầu lên thì ta đã cảm thấy hoài nghi rồi. Cái này nếu có ngày nào đó thật rơi vào trong tay ngươi, há lại chỉ nhìn mà không làm gì. Ta đều có thể nghe được. Lâm Nam tức giận, hai người này nói thì thầm cho tới bây giờ đều là kéo cuống họng kêu sao. Lâm Nam sư tỷ hắn không được nha. Tiêu Phượng Ngô vểnh đầu ngón tay lên chỉ về phía Hàn Ngạo. Ai nói ta không được. Ngươi đi, ngươi lên đi. Ngươi lại lấy ta làm trò cười, ta sẽ đánh ngươi thật đấy. Hàn Ngạo trợn mắt nhìn. Nhìn bộ dáng hỉ mũi trừng mắt này của ngươi, hù dọa ai đây? Nếu là ngày nào đó ngươi ở trước mặt Lâm Nam sư tỷ cương như thế, nói không chừng hai mắt Lâm Nam sư tỷ sẽ tỏa sáng, liền cởi áo nới dây lưng. Khụ khụ. Tiêu Phượng Ngô chú ý tới ánh mắt giết người của Lâm Nam, tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng rồi im lặng. Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cực phẩm, đúng là cực phẩm, Khương Nghị từ chỗ nào móc ra được cục cưng quý giá như thế chứ? Chúng ta vẫn nên tránh khỏi thôi. Lâm Nam đều cùng bọn hắn rời khỏi, cho Khương Nghị chút không gian bình yên. Vào lúc này, một tiếng gáy to mát lạnh xé rách trường không, xuyên kim liệt thạch, bén nhọn chói tai, âm thanh truyền trăm dặm sơn lâm. Mãnh thú ẩn núp, chim muông sợ hãi, rừng rậm sao động nhanh chóng lâm vào an tĩnh. Một con khổng tước từ đám mây đằng xa xuất hiện, giống như một vòng mặt trời, chiếu thấu thiên địa. Khổng tước ngũ sắc. Bọn người Tiêu Phượng Ngô hơi biến sắc, đuổi tới sao? Khương Nghị tranh thủ thời gian đẩy Dạ An Nhiên ra. Giải thích cùng mọi người, ta là trộm đi ra, còn phải trở về. Trở về. Đều đã chạy lại trở về, nó sẽ không thật nuốt ngươi đấy chứ. Bọn người Tiêu Phượng Ngô ngóng nhìn phương xa, cường quang lộng lẫy giống như tinh hà vẩy xuống đầy trời, hoa lệ thần bí, lại tràn ngập uy áp kinh người. Không cần lo lắng cho ta, ta có thể ứng phó. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, không cần xen vào ta nữa. Khương Nghị nhìn về phía Tịch Nhan, mặc dù rất chật vật, nhưng hô hấp coi như đã đều, hẳn là không trở ngại gì. Lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống. Chúng ta chờ ngươi trở về. Dạ An Nhiên giữ chặt tay Khương Nghị, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Trước đó thận trọng, trước đó thanh ngạo đều bị biến cố tàn khốc hòa tan. Nàng lại khó ức chế được tình cảm nội tâm. Khương Nghị đụng phải ánh mắt mông lung của Dạ An Nhiên, trong lòng bất chợt mềm nhũn, hơi chần chờ, đưa tay ôm nàng, nằm nhòi bên tai khẽ nói. Ta sẽ trở về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.